Tĩnh Hy không rõ ẩn ý của con gái, liền giải thích. Con không hiểu rồi. Trong số các con trai đến tuổi kết hôn của Doãn gia, chỉ có lão Lục của Tam gia và lão Thất của Đại gia. Lão Thất này thì con cũng từng gặp rồi đấy. Hắn từng ở lại trong phủ chúng ta một thời gian, ăn chơi đàn đúm, cờ bạc rượu chè, không gì là không thạo. Chắc chắn không phải thứ gì hay ho. Tai Ngô Bội Linh ửng đỏ, nàng ta giả vờ nói rất bình tĩnh. Mẫu thân, biết đâu sau khi thành thân thì người ta sẽ thay đổi. Đổi cái gì mà đổi? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tĩnh Hy mỉa mai. Một nhà họ Doãn danh giá, bỗng dưng lại lòi ra một đứa con trai ngỗ nghịch như vậy. Mỗi ngày chỉ biết đàn đứng với thợ vương. Một kẻ lên kỷ viện, một kẻ xuống sòng bạc. Gia nghiệp có lớn hơn nữa cũng không đủ cho hắn phá. Ngô Bội Linh vơ chiếc khăn tay thành một nắm, lòng nóng như lửa đốt. Chàng trai đánh đàn dưới ánh trăng đó, chẳng lẽ thật sự bất kham đến vậy? Bản thân nàng ta nên làm gì đây? Trận phong ba buổi sáng ầm ĩ đến độ người người đều biết. Người trong tiết phủ sợ bị liên lụy, trở thành nơi cho quận chúa trút giận. Cho nên ai nấy cũng ở yên trong phủ của mình, không chịu đi đâu. Nhưng có một người, sau khi biết được tin này, cơn giận trong người như được trút sạch, bệnh tình cũng đỡ đi nhiều. Lập tức ra khỏi giường, sai người rửa mặt trang điểm. Người này chính là đại nãi nãi Nhan Thị, người vẫn luôn bất hòa với Tĩnh Hy. Nhan Thị đi thỉnh an Ngụy Thị. Ngụy Thị vừa uống thuốc xong, Nhan Thị liền giật lấy chung trà súc miệng trong tay nha hoàn rồi dâng lên. Gương mặt mang đầy đau xót. Phu nhân, không phải con dâu lắm lời, nhưng trên đời này, đàn ông là trời, phụ nữ là đất, nam tôn nữ ti. Nhị đệ tốt xấu gì cũng là người làm quan. Vậy mà giữa ban ngày ban mặt bị người đàn bà bên gối mình đánh đập. Truyền ra ngoài thì mặt mũi của đệ ấy biết để đâu. Lời này chạm trúng vào tâm sự trong lòng Ngụy Thị. Bà cụ thở dài thường thượt, miệng lại mới uống thuốc xong, cho nên càng cảm thấy đắng ngắt. Nhan Thị rất tinh ý, vội dâng chung trà lên. Có câu, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Mặc dù em dâu xuất thân từ nhà quyền quý, nhưng rốt cuộc đã là con dâu tiết gia. Làm vợ thì phải có dáng vẻ của người làm vợ. Lão gia phu nhân rộng lượng, không so đo với quận chúa. Nhưng quận chúa cũng không thể ỷ vào thân phận của mình mà không để ai trong phủ này vào mắt. Ngụy Thị nghe những lời này, trong lòng lại càng thấy chua chát. Bà hiểu rất rõ, con dâu cả nói những lời này là muốn nhân cơ hội dẫu đổ bìm leo mà thôi. Thế nhưng lại thật sự khiến lòng bà khoan khoái hơn hẳn. Bà làm mẹ chồng suốt bao nhiêu năm nay, quả thật đã quá uất ức. Nhan Thị quan sát rất kỹ vẻ mặt của mẹ chồng, trong lòng lại càng sung sướng. Phu nhân, tuy nói chức quan của đại gia nhị gia là nhờ phủ lão Tề Vương giúp cho. Thế nhưng làm thê tử giúp đỡ trượng phu của mình, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Trượng phu có được công danh, rạng rỡ mặt mày, thì người phụ nữ mới có được thể diện. Lời này nói rất đúng, thể diện của đàn ông chính là thể diện của người vợ. Ngụy Thị tương đối đồng ý. Theo con thấy, lòng của em dâu không hướng về phủ chúng ta. Bằng không, với địa vị của phủ lão Tề Vương trước mặt Thụy Vương, sao lại chỉ giúp nhị đệ lấy một chức quan nhỏ bé như thế? Lời này giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Ngụy Thị. Con trai vào thái bộc tự, tuy ngoài miệng bà không nói, nhưng lúc nào cũng đau lòng thay con trai. Dựa vào bản lĩnh của nó, ít nhất cũng phải được chức quan tứ phẩm. Đằng này, phu nhân à, đứa con gái riêng của đệ muội chẳng qua chỉ bị người ta nói vài câu, vậy mà đệ muội đã hận không thể lật tung cái tiết phủ này lên. Sau này chẳng may đứa con gái ấy gặp phải chuyện gì, chẳng phải đệ muội sẽ cầm dao mà giết hết mọi người sao? Nàng ta dám. Cuối cùng Ngụy Thị không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt bốc lửa. Nhan Thị thấy Ngụy Thị nổi giận, suýt chút nữa đã che miệng cười trộm. Tĩnh Hy à Tĩnh Hy, ta đấu không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mơ chiếm được thế thượng phong. Chúng ta cứ chờ mà xem. Ta mà không đạp được ngươi xuống đất, thì ta theo họ của ngươi. Tiết phủ vì chuyện bị đồn đại bên ngoài mà gà bay chó sủa, có ai ngờ rằng phủ Anh Quốc Công cũng là cảnh tượng người ngã ngựa đổ. Hàn Cảnh Nam đạp người quản sự một cước, khiến quản sự ngã lăn ra đất, cả giận. Thối lắm, bản thế tử có ngăn bướng đến mức nào, cũng sẽ không vừa ý người của tiết phủ. Tra, tra cho ta, là thứ hạ lưu nào vu oan cho ta. Tiểu Trung phất tay, để quản sự rời khỏi, sau đó bước tới nói. Thế tử gia, không hay rồi. Việc này đã đồn âm ở bên ngoài rồi. Lão gia và phu nhân bên kia đều không dễ giải thích. chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Hàn Cảnh Nam giận đến mặt mày tái xanh, đúng là trộm gà không thành, còn mất nắm thóc. Vốn tưởng rằng Tiết Dây Kỳ kia và Tô Hi Tuyết là cùng một loại người, cho nên hắn ta mới muốn đi xem thử. Ai ngờ lại hoàn toàn thất vọng. Hắn ta tưởng vậy là đã xong. Không ngờ kẻ nào đó lên mồm lên miệng, thêm mắm thêm muối. Rồi tung tin đồn ra ngoài. Để hắn ta điều tra ra được là kẻ nào, không khiến y đẹp mặt thì hắn ta không mang họ hàng. Bác tiểu thư đến. Có tiếng của nha hoàn vang lên. Da đầu Hàn Cảnh Nam tê rần, khuôn mặt tuấn tú đanh lại. Tấm màn được kéo lên, đôi giày da hươu nhỏ nhắn màu đỏ xuất hiện đầu tiên. Người đến mặc áo khoác màu đỏ như hoa đào, thân hình mảnh mai uyển chuyển, bước chân khoan thai đi vào. Cảnh Nam, hôm qua đệ đã đến Tiết gia. Vẻ mặt Hàn Cảnh Nam không thay đổi, trong lòng lại trầm xuống. Tai mắt của bác tỷ cũng thật nhanh nhạy. Bên ngoài đều đồng âm cả rồi. Hàn Yên Nhi ngồi xuống ghế, từng cử chỉ đều vô cùng đẹp mắt. Đệ đến Tiết gia làm gì? Hàn Cảnh Nam có phần xấu hổ, chỉ biết lấp liếm. Để chơi. Hàn Yên Nhi cũng không vội, nhận lấy chung trà tiểu trung bưng tới, hớp một ngụm nhỏ rồi mím môi. Đôi mắt đẹp đảo quanh người cậu em trai song sinh. Hàn Cảnh Nam bị Hàn Yên Nhi nhìn đến không biết trốn đi đâu, vẫy cờ trắng đầu hàng. Ta đi gặp Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ. Hàn Yên Nhi đặt chung trà xuống, nụ cười hơi nhạt đi. Nếu nàng ta nhớ không lầm, Tiết Dây Kỳ chính là người mà nàng ta đã gặp ở phủ Trấn Quốc Công. Biểu tỷ của Tiết Gia Kỳ chính là Tô Hi Tuyết. Hàn Cảnh Nam thấy ánh mắt bào tỷ không đúng lắm, vội vàng cười hùa theo. Ta cũng chỉ do hiếu kỳ dung mạo của nàng ta thôi. Bác tỷ, tỷ đừng giận. Hàn Y Nhi liếc nhìn hắn ta, đôi môi mộng khẽ mở, tiếng nói êm dịu tựa như lông vũ phớt qua. Cảnh Nam, nàng ta chết rồi, nhưng để còn sống. Một câu nói tựa như trời long đất lở, khiến sắc mặt Hàn Cảnh Nam thay đổi mấy lần. 6 năm trước, bác tỷ cũng đã nói câu này, bây giờ lặp lại, ngay cả ngữ điệu cũng không thay đổi. Không sai, nữ tử nghịch ngợm kia đã chết, đến cả xương cũng không còn. Người họ Tiết kia, đến cả sách dép cho nàng ấy cũng không xứng. Đến khi Hàn Cảnh Nam hoàn hồn, người ngồi trên ghế đã chẳng thấy đâu. Bác tỷ đâu? Bác tiểu thư nói là đến thư phòng lão gia một chuyến. Tiểu Trung vội đáp. Tỷ tỷ có nói gì không? Tiểu thư bảo thế tử gia yên tâm, việc này hơn phân nửa là do Tiết phủ làm ra. Chỉ cần đẩy hết mọi chuyện lên đầu Tiết phủ là phủ Anh Quốc Công có thể thoát sạch quan hệ. Hả? Cả người Hàn Cảnh Nam cứng đờ, hắn ta bỗng nhiên ngồi phịch xuống ghế. Ầm ĩ cả một ngày, cuối cùng cũng kết thúc. Tiết Dây Kỳ nhớ đến chuyện sổ sách hộ bộ, âm thầm tính toán. Liệu hôm nay Trần Bình có đến không? Nếu đến thì chắc hẳn phải là sau nửa đêm. Vì vậy, nàng bảo Xuân Ninh đốt hương an thần trong phòng hồng hoa và đinh hương để tránh xảy ra chuyện. Ai ngờ vừa nói xong, Trần Bình đã leo tường vào. Tiết Dây Kỳ thấy y giờ này đã đến, trực giác cảm thấy không ổn, lại thấy vẻ mặt y không đúng, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu thư, Vạn Hoa Lâu có một cô nương gọi là Mỹ Nương, bên dưới chảy máu rất nhiều, tính mạng đang rất nguy kịch. Vừa nãy đã đưa vào phủ. Tô Vĩnh và Nhạc Đại Phu đã tiến hành chăm cứu. Có điều... Trần Bình đỡ mặt không nói được nữa. Có điều thế nào? Tiết Dây Kỳ ghét nhất là nói một nửa giữ một nửa, đôi mắt lập tức trầm xuống. Trần Bình liền nói. Có điều cô nương kia bị thương ở dưới, bọn họ không tiện chữa trị, cho nên mới muốn mời tiểu thư qua phủ một chuyến. Cổ hủ! Tiết Dây Kỳ giận dữ. Tiết Dây Kỳ nhớ đến lúc nàng ở sông Vân Xuyên, thấy được hình ảnh của các đại phu ở đời sau. Có cả những đại phu là đàn ông mà vẫn đỡ đẻ cho phụ nữ. Vào thời khắc tính mệnh lâm nguy, trong mắt một đại phu giỏi sẽ chỉ có bệnh nhân, không hề phân biệt nam nữ. Trần Bình thấy tiểu thư nổi giận thì không dám nói lời nào, chỉ khom người quỳ dưới đất. Lúc Tiết Dây Kỳ đi vào phòng, mùi máu tanh đã đập thẳng vào mặt. Nàng nhíu mày lại, không để ý đến những người trong phòng, lập tức đi thẳng đến bên giường, đưa tay bắt mạch cho cô nương kia. Một lát sau, nàng đứng lên, liếc nhìn những người trong phòng, vương một ngón tay nói. Sở Hy, Trần Đại Nương, hai người ở lại. Những người còn lại ra ngoài hết cho ta. Thắp đèn, cho người chuẩn bị nước nóng. Đây là một gian phòng giống hệt như phòng ở Tô Châu. Trước khi vào kinh thành, Tiết Dây Kỳ đã dặn Tô Vĩnh chuẩn bị sẵn, hôm nay là lần đầu tiên nàng dùng đến. Một hồi sau, trong phòng sáng trưng như ban ngày. Tiết Gia Kỳ nhấc chăn lên, ánh mắt tối sầm xuống, phần thân dưới của cô gái này đã bị ngâm hoàn toàn trong máu. Hai người cởi quần của người này ra, không được để sót lại thứ gì. Ta phải xem vết thương thật kỹ. Trần Đại Nương là mẫu thân của Trần Bình, là một người phụ nữ từng trải, cũng biết mấy chuyện của phụ nữ, cho nên tay chân nhanh nhẹn cởi ra. Còn Nhạc Sở Hy là một khuê nữ, trước đây lại là thiên kim đại tiểu thư, nào dám lột quần áo cô nương khác, đôi tay run lẩy bẩy. Tiết Gia Kỳ thấy vậy, quát to. Tránh ra, để ta. Chiếc quần được cởi ra, để lộ ra hai chân. Những người trong phòng vừa nhìn thấy đều giật mình hoảng sợ, hít vào một hơi. Bắp đùi cô nương kia, chưa nói đến những vết thương chồng chất. Đã vậy còn cắm một cây côn sắc ngắn. Máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, khiến người ta nhìn đã thấy tê rần cả da đầu, lòng bàn chân lạnh ngắt. Nghiệp chướng mà, đây là tên súc sinh nào làm ra? Hắn phải bị thiên lôi đánh chết mới đúng. Bị như vậy thì phải đau đến độ nào chứ? Trần Đại Nương đã thấy nhiều sự đời là vậy, nhưng cũng bị hình ảnh bi thảm này làm cho kinh hãi. Nhạc Sở Hy cảm thấy có thứ gì trong dạ dày như muốn trào ra. Nàng ta vội che miệng, chạy ngay ra ngoài. Tiết Dây Kỳ lại hoàn toàn bình tĩnh, nhẹ nhàng tách hai chân cô nương kia ra, xem xét kỹ vết thương, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Lúc chữa bệnh từ thiện ở An Phủ, nàng từng gặp vô số kiểu bệnh nhân. Có những người còn bi thảm hơn nhiều, nàng không có thời gian để nhỏ nước mắt thương xót. Tiểu thư, người này còn cứu được không? Giọng nói Trần Đại Nương run rẩy. Tiết Dây Kỳ không nói, chỉ cẩn thận quan sát vết thương. Một lúc lâu sau, ánh mắt nàng sáng lên. Đại Nương, người này còn có thể cứu, bà đến giúp ta. Trong Vạn Hoa Lâu, đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhưng đã thiếu đi tiếng oanh ca yến hót. Bốn phía đứng đầy binh lính của Ngũ Thành binh Mã Ti. Đây là cơ quan chỉ huy chịu trách nhiệm tuần tra, bắt bớ trộm cướp, giữ gìn trị an của Nam Khu trong kinh thành, gồm Đông Tây Nam Bắc, Trung Tâm. Trong định viện, hai thanh niên khí thế bức người đứng đối diện nhau, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Tổng chỉ huy sứ Thường Đạo Tân của đội ngũ Ngũ Thành binh Mã Ti vừa thấy tình hình này, liền thầm than. Không hay rồi. Một hiền vương tay nắm trọng quyền, một thọ vương con cưng của hoàng đế. Vì một cô gái mà hai vị tổ tông này đối chọi nhau, việc này nên giải quyết thế nào đây? Thường Đạo Tân khổ sở không thôi, nhưng cũng không dám tỏ vẻ gì. Chỉ cười làm lành nói. Hai vị vương gia, cũng không còn sớm nữa. Buổi tối các huynh đệ còn phải đi tuần đêm. Liệu có nên... Diệp Tử Sở cười gằn, nhấc chân đạp Thường Đạo Tân một cái, khiến ông ta đau thấu tâm can. Khốn kiếp, vụ án ở Vạn Hoa Lâu còn chưa ra rõ, tuần đêm cái rắm. Đám vệ binh thấy thợ vương dám đánh cả thường chỉ huy, quả nhiên là phía sau có núi dựa quá lớn, không thể đắc tội được. Thường Đạo Tân khi không bị ăn một đạp, vậy mà cũng không dám rên một tiếng, chỉ đau khổ nhìn về phía hiền vương. Sắc mặt Diệp Tử Phong càng nặng nề hơn, gã lạnh lùng nói. Bác đệ, không được làm càn. Không được cũng phải được, khắp kinh thành này, có người nào không biết, Vạn Hoa Lâu là địa bàn của ta. Tam ca, huynh đánh bị thương người ở địa bàn của ta, muốn bình an rời khỏi sao, không có cửa đâu. Diệp Tử Sở hoàn toàn phô bày dáng vẻ của một vương gia ăn chơi trác táng, mắt mọc trên trán, song trong lòng lại phẫn hận không thôi. Chúng ta cũng đừng ở đây ồn ào làm gì, cứ đến thẳng trước mặt phụ hoàng để nhờ người phân xử. Tam ca đã dám làm, vậy chắc hẳn lá gan cũng đủ lớn, đi thôi. Diệp Tử Phong tựa như bị đánh cho một gậy, giận dữ đến mức khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên vặn vẹo. Hôm nay gã uống rượu cùng môn khách trong phủ, ngà ngà sai, có người nói các cô nương ở Vạn Hoa Lâu rất có bản lĩnh hầu hạ quan khách. Gã nghe mà ngứa ngái trong lòng, sau đó liền mang theo một đám thuộc hạ đi Vạn Hoa Lâu mua vui. Trong các cô nương, có một người gọi là Mỹ Nương, dáng vẻ xinh đẹp, động lòng người. Nét ngây ngô trên mặt còn chưa hết, nghe nói vẫn còn là xử nữ. Gã vừa thấy liền yêu thích không thôi, lập tức bỏ ra số tiền lớn, mua được đêm đầu tiên của cô nương này. Tư vị của Mỹ Nương quả thật khiến người ta sung sướng, thỏa mãn vô cùng, khiến gã không thể ngừng nổi. Ai mà ngờ, thân thể của cô nương Giang Nam vốn yếu đuối, lại còn là lần đầu tiên, bởi vậy nàng ta không chịu nổi sự dày vò. Lại thêm, gã uống nhiều rượu, nhất thời không nhịn được. Ra tay cũng nặng hơn. Thế nào Tam ca? Không phải sợ rồi chứ? Diệp Tử Sở khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý. Trong lòng Diệp Tử Phong sôi trào, gã mỉm cười gượng gạo, bước tới kéo Thọ Vương lại. Bác đệ, không phải chỉ là một ả kỹ nữ thôi sao? Hà tất phải làm ầm ĩ cho mọi người đều biết. Để muốn thế nào, tam ca đều tùy đệ. Không cần làm kinh động đến phụ hoàng. Diệp Tử Sở hơi nhướng mày, đôi mắt đảo tới đảo lui, khinh thường nói. Tam ca, bác đệ đây rất giỏi hét giá đấy. Huynh đừng nói vậy kéo lại sốt ruột. Tất nhiên là phải nói, tam ca có bao giờ tiếc thứ gì với đệ chưa? Chuyện hôm nay là nước lũ chảy miếu Long Vương, đều là người một nhà cả. Cần gì khiến cho mọi người đều biết? Diệp Tử Sở cười khẩy. Bản vương chẳng muốn gì cả. Huynh là tam ca của ta. Ra tay không biết nặng nhẹ, làm bị thương người của ta. Người làm huynh đệ là ta đây cũng có thể bỏ qua. Nhưng hắn... Thọ Vương lạnh lùng nhìn qua, đồng thời chỉ thẳng tay về phía Thường Đạo Tân. Bản vương không thể tha. Diệp Tử Phong run người, khí huyết dâng trào. Bác đệ. Tam ca. Diệp Tử Sở nhanh chóng cắt lời. Hôm nay bản vương mà không bắt hắn, hai chữ Thọ Vương này sẽ viết ngược lại. Người đâu? Không đợi Diệp Tử Phong nói gì, Thọ Vương gầm lên. A Siêu bước lên trước. Vương gia, ngài có gì muốn dặn dò? Tổng chỉ huy sứ binh mã ti Thường Đạo Tân đánh bị thương 6 người làm của Vạn Hoa Lâu. Dám làm sằng làm bậy ngay trên địa bàn của Thọ Vương ta. Đúng là ngang ngược. Bẻ một cánh tay của hắn. Xem như cảnh cáo. Nếu còn có lần sau, cứ chém thẳng đầu hắn xuống làm cầu đá. Về phía hoàng thượng, bản vương sẽ tự giải thích. Vừa dứt lời, A Siêu nhón cái đã nhảy vọt đi, cánh tay dài giơ lên. Tiếp đó, một tiếng hét thảm thiết vang vọng tận trời xanh, mọi người nghe mà sợ đến run người. Trời ạ, dù thường chỉ huy sứ có làm bậy thì cũng là con rể của binh bộ thượng thư, vậy mà vị Diêm Vương sống này cũng dám ra tay. Diệp Tử Phong siết chặt nắm tay, con người suýt chút nữa lòi ra ngoài. Thường Đạo Tân là con rể Mạc gia, là người trong thần cơ doanh do Mạc Phu Nhất cai quản, là kẻ mà gã dùng trăm phương nghìn kế để lôi kéo. Một lát sau, gã thở dài. Âm trầm nói, bác đệ đúng là không sợ trời không sợ đất mà. Diệp Tử Sở đạt được mục đích, mở quạt ra phe phẩy vài cái, không thèm để ý. Tam ca, bác đệ cũng biết sợ. Bác đệ chỉ sợ phụ hoàng đêm hôm khuya khoắt nhớ tới bác đệ, rồi lại phái người tới gọi. Huynh cũng biết, vào cái giờ đó, phần lớn thời gian bác đệ đều đang mây mưa vui vẻ. Tên đã trên dây, có thể nói là khổ không muốn sống. Hắn khoe khoang một cách trắng trợn, nhưng lại khiến mọi người xung quanh rung bần bật. Đệ, Diệp Tử Phong nghiến răng nghiến lợi. Tam ca đi thông thả, thứ cho bác đệ không tiễn xa. Sau này còn phải phiền huynh thường xuyên ghé ủng hộ. Vạn Hoa Lâu là của bác đệ, cũng chính là của tam ca. Diệp Tử Sở rung đùi đắc ý, ung dung rời đi. Lúc đi ngang qua Mama Lục Điệp, hắn đưa tay ra kéo người vào lòng, nhân cơ hội hôn một cái lên mặt. Bảo bối của ta, đi thôi. Lên vui vẻ với bản vương một đêm. Vương gia, hôm nay muốn vui vẻ kiểu gì ạ? Lục Điệp thừa cơ hội dựa vào lòng vương gia, giọng nói mềm mại tựa có thể chảy ra nước. Nhưng nàng ta lại thấy rất rõ ràng. Trong giây lát xoay người, gương mặt tươi cười của vương gia lập tức trầm xuống. Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Tay của ngũ cô gia bị người ta bẻ gãy rồi. Cái gì? Mạc Thượng Thư chui ra khỏi chăn, lạnh lùng nói. Kẻ nào không có mắt, dám vuốt râu hòm hả? Bẩm lão gia, là Thọ Vương. Mạc Thượng Thư bèn nuốt hết những lời chửi bới đã đến bên miệng xuống. Lão gia, ngũ tiểu thư khóc lóc trở về, ngài xem. Đúng là muốn chết mà. Sao lại đi chọc vào tổ tông sống kia cơ chứ? Ông ta hất chăn, xỏ giày, khoác áo quần, vội vã đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoại ô cách kinh thành trăm dặm, nơi đóng quân của thần cơ doanh. Mạc Phu Nhất khoác áo bào cũ, ngồi tựa trên giường xem binh thư. Một sĩ binh đi vào lều, nói nhỏ. Tam gia, trong kinh truyền tin đến, ngũ thành binh Mã Ti, thường chỉ huy sứ bị người ta bẻ tay. Người đến là cận vệ của Mạc Phu Nhất, cũng là nô tài thân cận bên người hắn ta, tên gọi Thiết Đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Mạc Phu Nhất không thay đổi, trong mắt lại thoáng qua chút lạnh lẽo. Thiết Đầu tiến lên trước, nói nhỏ vài câu bên tai hắn ta. Sau khi Mạc Phu Nhất nghe xong, chỉ nhếch mép đầy mỉa mai, giọng điệu trầm thấp. trong phủ nói về chuyện này như thế nào? Ngũ tiểu thư chạy về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm, xin lão gia lấy lại công bằng cho. Lão gia không nói gì, chỉ bảo ngũ tiểu thư trở về trước rồi hãy nói sau. Lão gia phái người tới hỏi Tam gia. Cơn tức này cứ thế mà nuốt xuống sao? Mạc Phu Nhất cười khẩy. Lúc trước, hắn ta giúp đỡ Hàn Cảnh Nam đánh nhau với Thọ Vương. Hoàng đế đánh mỗi người 50 trượng, cuối cùng cho qua. Thọ Vương đạp Hàn Cảnh Nam vào mương nước bẩn, trút sạch cơn giận của bản thân. Nhưng bên phía bản thân mình lại chậm chạp không có hành động gì. Bây giờ xem ra, Thọ Vương đang chờ sẵn ở đây chứ đâu. Đôi mắt Mạc Phu Nhất dần u ám, hắn ta khẽ thở dài nói. Phái người nói với lão gia, đã không có lý thì chỉ có thể nuốt xuống. Dạ, Tam gia. Thiết đầu đi ra ngoài, trong lều lại yên tĩnh trở lại. Mạc Phu Nhất ném sách, đi đến trước bàn rót tách trà ấm. Ngón tay thon dài vuốt ve tách trà, ánh mắt phiêu đãng. Hồi lâu sau, trên khuôn mặt của hắn ta toát ra một nụ cười không quá tự nhiên, vẻ lạnh lùng dần dần hiện rõ trong đó. Buổi tối ngày xuân có hơi lạnh lẽo, mây đen che đi ánh trăng, không để lộn một chút ánh sáng nào. Đám người Trần Bình, Sở Thiên, Tô Vĩnh đứng trong viện, ánh mắt nhìn căn phòng sáng đèn, lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, cánh cửa bị đẩy ra, Tiết Gia Kỳ đi ra. Mọi người bước lại gần, ánh mắt đầy quan tâm. Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt uể oải không nói nên lời. Tính mạng giữ được rồi, chỉ là tử cung đã bị ảnh hưởng. Về sau không thể nào làm mẹ được nữa. Tô Vĩnh và Nhạc Sở Hy đều là người làm y, cũng biết cô nương kia đã xảy ra chuyện gì, nhất thời không biết nói thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiết Gia Kỳ có phần không rõ. Mặc dù Vạn Hoa Lâu là nơi mua vui, nhưng lại cực kỳ có phẩm cách. Các cô nương đều thành thạo cầm kỳ thư họa, đàn ca múa hát. Huống hồ, đàn ông có thể đến Vạn Hoa Lâu đều không phú thì quý, hoặc là văn nhân tài tử. So với đám phàm phu tục tử bình thường càng biết cách làm phụ nữ vui thích. Còn chuyện ra tay ác độc như hôm nay, quả thật nàng chưa từng nghe thấy lần nào. Huống hồ, cô nương này còn nhỏ, còn là lần đầu trải qua chuyện phòng the. Gã đàn ông nào lại ác độc như vậy? Trần Bình đáp lời. Tiểu thư, Vạn Hoa Lâu mang người đến liền vội vàng trở về. Chi bằng để ta đi hỏi thăm xem sao. Mau đi. Lục tiểu thư, không cần nữa rồi. Đúng lúc này, A Siêu đi vào trong tiểu viện, vội nói. Ta phụng mệnh vương gia nhà ta đến báo với Lục tiểu thư một tiếng. Tiết Gia Kỳ thấy A Siêu, trong lòng liền hiểu ra, chuyện này chắc chắn không tránh khỏi liên quan tới Diệp Tử Sở. Nàng chỉ hơi ngẫm nghĩ rồi quyết định. Vào nhà rồi nói. A Siêu uống hai hớp trà rồi nói sơ toàn bộ sự việc. Vạn Hoa Lâu khai trương ở Kinh Thành, bởi vì đằng sau có Thọ Vương làm chỗ dựa, cho nên việc kinh doanh vô cùng tốt. Mama Lục Điệp không kịp dạy bảo người mới, bèn mua luôn vài cô nương từ những hoa lâu khác ở Giang Nam. Hầu Bao Hiền Vương có rất nhiều tiền, Doãn Hồng Văn theo không nổi, bị thua cuộc, chỉ có thể căm phẫn bỏ đi. Vốn dĩ chuyện cũng chỉ là như vậy. Mama Lục Điệp lo lắng, vừa đẩy cửa vào xem thì trời ạ, khắp giường đều là máu, lập tức lớn tiếng hô cứu mạng. Việc này kinh động đến Ngũ Thành binh Mã Ti, vừa đúng dịp hôm nay do Thường Đạo Tân, tổng chỉ huy sứ binh Mã Ti trực ban. Vừa vào phòng, ông ta liền thấy Hiện Vương ở đấy, không cần biết đúng sai phải trái đã muốn bắt người Vạn Hoa Lâu. Vài hộ vệ của Vạn Hoa Lâu vốn tính bộc trực, không nhịn được mà bước lên tranh luận, thì lập tức bị Thường Đạo Tân và binh lính quật ngã xuống đất. Đang lúc hai bên đánh nhau túi bụi thì Diệp Tử Sở đến. Sao rồi? Hắn sai người bẻ một cánh tay của Thường Đạo Tân để trừng phạt. A Siêu nói xong, trong phòng lặng ngắt như tờ, đến tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thường Đạo Tân có bối cảnh như thế nào? Tiết Gia Kỳ liếc mắt liền nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Bẩm Lục tiểu thư, chính thức của Thường Đạo Tân là Ngũ tiểu thư, con gái thứ xuất của binh bộ thượng thư. Chức quan của kẻ này cũng là dựa vào Mạc phủ mới có được. Không ngờ lại là ả ta. Trong lòng Tiết Gia Kỳ thầm kinh ngạc. Mạc gia có tổng cộng 7 vị tiểu thư, ngoại trừ đại tiểu thư và tam tiểu thư là do chính thất sinh, còn lại đều là con của thiếp thất. Trong 5 tiểu thư thứ xuất thì Ngũ tiểu thư này có dung mạo xinh đẹp nhất. Hơn nữa ả ta còn miệng mồm lanh lợi, thường hay nịnh bợ mẫu thân. Vì vậy khi ở trong phủ vô cùng được cưng chiều. Được cưng chiều thì cũng chẳng sao, nhưng ả ta còn thích dựa vào mấy phần yêu thích của mẫu thân mà giẫm đạp các cô con gái khác của thiếp thất dưới chân. Kiếp trước Tiết Gia Kỳ cực kỳ chán ghét người này. Hai người vừa gặp gỡ đã không hợp nhau, ngay cả một câu cũng không muốn nói. A Siêu thấy Lục tiểu thư thất thần, vội nói: Vương gia nhà ta nói, xin Lục tiểu thư cứ yên tâm, ai dám tác oai tác quái ở Vạn Hoa Lâu, chính là tác oai tác quái trên đầu vương gia. Tiết Gia Kỳ cười rất thản nhiên. Có vương gia chống lưng cho Vạn Hoa Lâu, tất nhiên ta rất yên tâm. Xin chuyển lời của ta tới vương gia, cái mạng của mỹ nương xem như đã nhặt về được rồi, có điều sau này không thể làm mẹ nữa. Đều là cha mẹ sinh ra, lần này chịu đựng tai ương cũng thật đáng thương. Đang tốt đẹp bị hại thành như vậy, tất nhiên là đáng thương rồi. A Siêu thầm thở dài. Chức quan chỉ huy sứ Ngũ Thành binh mã ti tuy không lớn, nhưng phụ trách cũng không ít mặt. Nếu vương gia sợ phiền phức, chi bằng nhất lao vĩnh giật. A Siêu sửng sốt, ý của lời này là sao? Cái gì là nhất lao vĩnh giật? Sao cậu ta nghe không hiểu? Ngươi đi đi, vương gia nhà ngươi nghe rồi sẽ hiểu. A Siêu đi khỏi, Tiết Gia Kỳ mới nhìn sang phía Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên, sắc mặt xa sầm xuống, nghiêm khắc nói: Chuyện hôm nay, nếu không phải ta ở gần đây, chỉ sợ cô nương này khó giữ được tính mạng. Người hành nghề y, trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có nam nữ. Chuyện khác biệt nam nữ mà so với tính mạng con người, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nếu mỹ nương tỉnh lại biết được chuyện này, chỉ có quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng, tuyệt đối không sinh lòng oán giận. Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên liếc nhau, trong mắt có vẻ hổ thẹn. Trần Bình lại nghĩ, ngay cả mông của y còn bị tiểu thư lột quần ra xem, nên càng hiểu sâu sắc hơn. Tô Vĩnh suy nghĩ một lát rồi hỏi: Tiểu thư dùng cách nào để rút đoạn côn sắt ra? Tiết Gia Kỳ nâng chung trà lên hớp một ngụm rồi mới đáp: Nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Ta sẽ nói từng bước cho các ngươi. Trong gian nhà chính mang phong cách cổ xưa lịch sự thanh nhã, hương thơm lượn lờ, đồng hồ cát lặng lẽ chảy. Cô gái ngồi ở ghế chủ nhân mặc một bộ quần áo màu xanh lam nhạt, trên đầu không hề cài trâm ngọc. Gương mặt xinh đẹp tựa như sứ trắng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, khiến lòng người rung động không thôi. Giọng nói êm dịu của cô gái mang theo sự dịu dàng đặc trưng của con gái giang nam, không cao không thấp, cứ vậy mà vang lên bên tai. Hai nam nhân một già một trẻ ngồi ở ghế khách hai bên trái phải, vẻ mặt nghiêm trang, tập trung tinh thần nghe cô gái nói, thi thoảng thêm vào một vài lời. Tối nay, từ đầu đến cuối Nhạc Sở Hy đều theo sát bên người Lục tiểu thư, nhìn Lục tiểu thư bình tĩnh đưa tay về phía hạ thân của cô nương kia, vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút biểu cảm nào. Còn bản thân mình lại kém cỏi đến mức không ngừng nôn mửa. Cũng khó trách đại ca cam tâm tình nguyện bán mình cho Lục tiểu thư, một cô gái có y thuật như vậy, lại can đảm đến thế, thời nay có mấy kẻ có thể bì được. Trong mắt Nhạc Sở Hy hiện lên vẻ kính nể, dần dần cúi đầu thấp xuống. Sau thời gian chừng nửa khắc, Tiết Gia Kỳ mới nói xong, sau đó hỏi kỹ càng tình hình gần đây của đồng nhân đường, rồi cho hai huynh muội nhà họ Nhạc về phòng nghỉ ngơi. Đám người rời khỏi rồi, Tô Vĩnh bước đến, kể về chuyện ngày ấy đi đến phủ Thọ Vương. Sau khi nghe xong, Tiết Gia Kỳ suy nghĩ hồi lâu mới nói: Trần Bình, gọi sư gia đến, ta có lời muốn hỏi. Trần Bình xoay người đi ngay, chỉ một chốc sau, Thạch Chân Uy vào phòng, áo quần lôi thôi. Rõ ràng là mới thức dậy khỏi giường. Tiết Gia Kỳ cũng không khách sáo, nói ngay vào chuyện chính. Sư gia, hộ bộ là chỗ quan trọng như vậy, Thủy Vương làm sao vươn tay vào đấy được? Thạch Dân Uy suy nghĩ một chút rồi đáp. Sáu bộ triều đình, công, lại, hộ, lễ, binh, hình, vốn dĩ đều do Hoàng thượng nắm giữ. Lúc còn Thái tử, Hoàng thượng giao binh bộ và hộ bộ cho Thái tử quản lý. Về sau Thái tử phạm tội, Thủy Vương, Hiền Vương tranh nhau cài cắm người vào hai bộ này. Ở trong hậu cung, Hoàng hậu và Quý Phi cũng không ngừng thổi gió bên gối Hoàng thượng. Sau này Hoàng đế bèn giao hộ bộ cho Thủy Vương, binh bộ cho Hiền Vương để giữ thế cân bằng. Chỉ là thuộc giữ cân bằng của đế vương mà thôi. Hộ bộ quản lý tiền bạc, binh bộ nắm giữ binh lực. Có tiền không có binh thì không gây được sóng gió gì. Có binh không có tiền thì không nuôi nổi người. Nhìn như chỉ là một hành động vô ý, thực tế lại ẩn giấu ý nghĩa sâu xa. Kẻ có thể leo lên được ngai vàng kia đúng là chẳng phải kẻ đơn giản. Tiết Gia Kỳ hỏi nhỏ. Bốn hộ còn lại đều là người của Hoàng đế. Thạch Dân Uy nói. Theo ta được biết thì đúng là như vậy. Tiết Gia Kỳ có phần không hiểu. Hoàng đế giao hai bộ quan trọng như vậy cho Thái tử, xem ra là khá coi trọng Thái tử. Thái tử chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi, hà cớ gì phải mưu toan làm phản? Thạch Dân Uy gật đầu. Nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy. Nhưng Lục tiểu thư đừng quên, trước có sói sau có hổ. Hoàng hậu quý phi há là người cam lòng chỉ ngồi yên nhìn thái tử lên ngôi. Tiết Gia Kỳ nghe ra thâm ý trong lời này. Người có thể đăng cơ chỉ có một, hoàng hậu và quý phi đều có con trai. Vì tương lai của con trai và nhà mẹ đẻ, dù có liều mạng cũng phải tranh giành một phen. Tiên hoàng hậu mất sớm, thái tử bốn bề thọ địch. Dù sống trong thời bình, nhưng vẫn phải đề phòng nguy cơ tứ phía. Nếu có một người ở bên cạnh khích bác. Nàng không muốn suy nghĩ sâu hơn nữa, bèn chuyển sang đề tài khác. Sư gia, hôm nay Vạn Hoa Lâu xảy ra chuyện. Sư gia giúp ta phân tích xem sao. Thạch Dân Uy mừng rỡ, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Tiểu thư, mời nói. Tiết Gia Kỳ nói sơ qua mọi chuyện, cuối cùng hỏi. Việc này có thể để chúng ta lợi dụng không? Thạch Dân Uy kinh ngạc giật mình, sự nhạy bén và sáng suốt của Lục tiểu thư đối với chuyện triều chính quả là điều mà các cô gái khuê các bình thường không thể so sánh được. Những việc vụn vặt, lọt vào mắt nàng đều có thể dùng để gây nên một phen sóng gió to lớn. Thạch Dân Uy nhíu mày, suy tư hồi lâu rồi đáp. Tiểu thư, mọi việc không thể quá nóng vội. Tiểu thư đã đặt tiền cược cho Thỏ Vương, để ngày ấy làm việc cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng đang làm việc cho Thỏ Vương. Thỏ Vương vừa muốn mở tiền trang, lại còn muốn cài người của mình vào binh mã ti. Như vậy sẽ rất dễ dàng khiến người khác chú ý. Tiết Gia Kỳ rùng mình, đúng là nàng chưa nghĩ đến chuyện này. Thế nên chuyện này nên dựa theo câu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không thể quá khăng khăng cố chấp. Tiết Gia Kỳ ngước mắt lên, suy nghĩ qua một lượt thì hiểu rõ được điểm cốt lõi trong đó. Xem ra vẫn là ta quá sốt sắng. Chỉ mong Diệp Tử Sở không nghe lời của ta. Trên con đường lát đá xanh, hai huynh muội Nhạc Gia cùng nhau đi về phía tiểu viện của mình. Nhạc Sở Thiên cầm theo đèn lồng, ánh mắt có vẻ phiêu đãng, rõ ràng là tâm trí còn đắm chìm trong vấn đề vừa mới thảo luận. Ca, huynh cảm thấy Lục tiểu thư là người như thế nào? Tiếng nói êm dịu của Nhạc Sở Hy vang lên. Nhạc Sở Thiên sửng sốt, trước mắt hiện lên một đôi mắt sâu thẳm lại sáng ngời. Hắn ta lắc đầu nói. Khó mà nói được. Ta cảm thấy trong thiên hạ này, đã không còn người nào thông minh hơn, đáng để kính nể hơn Lục tiểu thư. Nhạc Sở Hy khẽ cắn môi. Ca, muội cũng muốn trở thành người như Lục tiểu thư. Nhạc Sở Thiên quay đầu lại, nhìn muội muội của mình, gượng cười nói. Làm người như Lục tiểu thư, vô cùng vất vả. Ta nghe Tô Vĩnh nói, Lục tiểu thư trừ ăn cơm và ngủ ra, thời gian còn lại đều dành để nghiên cứu sách thuốc. Lúc mới học, một ngày chỉ ngủ 2 canh giờ. Ca, muội cũng có thể làm được, muội không sợ khổ. Nhạc Sở Hy quật cường nói, Lục tiểu thư chẳng qua là nửa chừng mới học y, muội đây từ nhỏ đã được nghe bên tai, thấy vào mắt. Muội còn có ưu thế hơn Lục tiểu thư. Nhạc Sở Thiên xoa đầu muội muội, nhẹ nhàng an ủi. Ca tin tưởng muội, cố gắng học tập với Lục tiểu thư, tương lai muội cũng có thể là người có tài. Ca, đợi muội học thành tài rồi, muội sẽ cầu xin Lục tiểu thư trả khế ước bán thân của huynh lại. Chúng ta cùng trở về Kim Lăng mở y quán đi. Nhạc Sở Hy vừa nghĩ tới một người như ca ca lại trở thành hạ nhân, trong lòng như xoắn lại. Nhạc Sở Thiên không cho là đúng mà cười bảo. Ta đáp ứng Lục tiểu thư sẽ làm 10 năm, thì nhất định sẽ làm 10 năm. Muội muội, con người cần phải có sự chân thành và biết giữ chữ tín. Nhạc Sở Hy nhìn đại ca của mình, khuôn mặt anh tuấn với mày kiếm dài, mũi cao môi mỏng, nàng ta từ từ cúi thấp đầu xuống. Diệp Tử Sở nằm nghiêng ngả trên ghế quý phi, nghe A Siêu truyền lời, Doãn Hồng Văn ngồi bên cạnh bàn tròn, đang tự rót tự uống rượu. A Siêu nói xong, hắn liền ngồi dậy, đi đến trước bàn, giật lấy chén trong tay Doãn Hồng Văn, uống một hơi cạn sạch. Lục tiểu thư rốt cuộc vẫn là một cô gái mà thôi. Nếu ta làm theo lời nàng ta, có ý đồ với binh mã ti, chỉ sợ phụ hoàng lại muốn gọi ta đến ngự thư phòng uống trà. Lẽ nào đệ không phải cũng đang thèm chức vụ tổng chỉ huy sứ ngũ thành binh mã ti này, đến đỏ mắt sao? Đỏ mắt chứ, sắp đỏ thành con thỏ rồi. Diệp Tử Sở quay đầu nhìn về phía ánh nến, nụ cười nhạt nhẽo treo trên môi. Doãn Hồng Văn nhíu mày hỏi. Trời sinh là phải uống trà. Uống nhiều hơn một chén thì đã làm sao? Cũng không phải. Nụ cười nhàn nhạt dần biến mất, Diệp Tử Sở nói thật nhỏ. chén trà thường đạo tân kia, ra đây uống một cách thông dong tự tại. Thiên vương lão tử tới, gia cũng không sợ là vì gia có lý. Còn chén trà bên Mã Ti này, gia uống mà kinh hồn tán đảm. Sơ sẩy một cái sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Gia vẫn còn muốn sống. Doãn Hồng Văn suy nghĩ sơ qua. Nói có lý, vậy thì ngừng lại một chút vậy. Hai người liếc nhau, trong mắt mỗi người đều có thâm ý. Một lát sau, Doãn Hồng Văn lại nói. Chỉ là cánh tay thường đạo tân này cũng không dễ bẻ như vậy đâu. Đệ vẫn nên suy tính chu đáo hơn. Diệp Tử Sở cười lạnh không ngớt. Chúng ta đánh cuộc đi. Đánh cuộc gì? Cược nhị ca tốt của ta nhất định sẽ ém việc này xuống. Chuyện này là vì sao? Doãn Hồng Văn nhíu mày. Bởi vì y không chỉ uống rượu mà còn dùng cả thuốc. Trong nháy mắt Doãn Hồng Văn sáng tỏ. Thể chất hiền vương không quá tốt, từ nhỏ ốm yếu bệnh tật. Quý phi vì muốn con trai cường thân kiện thể, đã yêu cầu hiền vương không được phép say mê nữ sắc quá sớm. Nhưng mà càng là việc bị cấm, thì càng khiến người ta thèm muốn. Hiền vương đã trầm mê trên con đường nữ sắc này. Để thể hiện bản lĩnh của mình, hiền vương thường sử dụng một ít thần đan thần dược. Doãn Hồng Văn nháy mắt. Để xác định hắn uống thuốc sao? Bằng không, sao hắn dám làm càng ngay tại Vạn Hoa Lâu này? Tam ca đi dạo kỹ viện cũng không phải 1 lần 2 lần. Đã bao giờ chơi ác đến vậy chưa? Diệp Tử Sở bình chân như vậy. Mặt gia nuốt được cơn giận này sao? Đôi mắt Diệp Tử Sở láo liên, nụ cười khẽ treo bên khóe miệng. Nuốt không trôi cũng phải nuốt. Dám đánh người của ta, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Vậy cũng không thể bẻ gãy tay người ta thế chứ. Doãn Hồng Văn có hơi bất mãn với chuyện Diệp Tử Sở động một chút là đánh người ta tàn phế. Diệp Tử Sở cười khẩy. Bẻ tay xem như còn nhẹ. Ai bảo lần trước Mạc Phu Nhất giúp đỡ tên điên họ Hàn kia đánh nhau với ta. Với tính của bản vương, dĩ nhiên là phải dùng việc công để báo thù riêng một phen rồi. Doãn Hồng Văn thở dài, thì ra là vì chuyện lần trước kéo bè kéo lũ đánh nhau ở phủ Trấn Quốc Công. Đúng rồi Vân Hy, rốt cuộc để có thù hận gì với Hàn Cảnh Nam vậy? Sự lạnh lùng thoáng qua trong mắt Diệp Tử Sở, nhanh đến độ khiến người ta không kịp nhận ra. Không thù không hận, bản vương ngứa mắt hắn mà thôi, vậy thì sao? Doãn Hồng Văn giơ ngón tay cái, thật lòng khâm phục mà nói một câu. Đệ trâu bò, mấy lời đàm tiếu bên ngoài về Hàn Cảnh Nam suốt 2 ngày nay, có phải là tác phẩm của đệ không? Đương nhiên là tác phẩm của gia, trước giờ gia dám làm thì dám nhận. Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt, ai bảo thằng nhãi này ngứa chân, dám chạy đi tìm Tiết Lục. Doãn Hồng Văn nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiên cứu sâu xa. Diệp Tử Sở đứng dậy, thu lại quạt, nói. Đi thôi, đám súc sinh hộ bộ còn đang chờ đấy. Dù sao cũng phải giúp Tiết Lục làm xong việc, thì mới có thể danh chính ngôn thuận đi tìm nàng ta được. Đệ, Doãn Hồng Văn ngạc nhiên. Hồng Văn à Hồng Văn, 2 ngày nay biểu đệ của huynh đều nằm mơ thấy nàng ta. Huynh nói xem, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đôi mắt phượng của Diệp Tử Sở sáng rỡ. Cả đêm chạy tới chạy lui, lúc Tiết Gia Kỳ trở lại Tiết Phủ thì cũng đã hừng đông. Vân Nương, Xuân Ninh vẫn giống như mọi ngày, trong ngóng suốt đêm. Tiết Gia Kỳ đau lòng, lệnh cho 2 người trở về phòng nghỉ ngơi, để Thái Vân, Thu Nguyệt đến hầu hạ rửa mặt cho mình là được. Sau đó nàng cũng lập tức chui vào chăn ngủ bù. Vừa mới ngủ được 1 canh giờ, gà trống đã bắt đầu gáy vang. Tiết Gia Kỳ vác theo đôi mắt thăm quần, đi thỉnh an các trưởng bối trong nhà một vòng, rồi mới được về phòng. Cơn buồn ngủ lại đến tập kích, nàng nằm vật ra ngủ tiếp. Ai ngờ, mới ngủ được 1/2 canh giờ, trong viện đã nghênh đón vị khách không mời mà đến. Tiết Gia Kỳ gắng gượng căng mắt lên, nhìn Ngô Bội Linh xinh đẹp tự như đóa hoa mới hé trước mắt, nặn ra một nụ cười. Ngọn gió nào đã thổi tỉ tỉ tới đây vậy? Ngô Bội Linh không ngờ 3 ngày ban mặt mà Tiết Gia Kỳ lại nằm ườn ra ngủ, khẽ cười nói. Chẳng lẽ hôm qua muội muội đi bắt trộm, sao mắt thâm quần cả thế? Tiết Gia Kỳ cười mà như không, đáp rằng đúng là đi bắt trộm. Ngô Bội Linh chỉ nghĩ là nàng nói năng vớ vẩn, cũng không quan tâm tới nữa. Một kẻ nửa điên nửa ngốc, vừa không biết chữ, cũng không biết thêu thùa, trừ ngủ ra thì còn biết làm gì. Ngô Bội Linh lấy ra một cái túi thêu. Rảnh rỗi nên tỉ làm cho muội muội một cái, muội đeo chơi đi. Đối với tiểu thư khuê các mà nói, tặng quà cho nhau là bước đầu tiên trong quá trình kết thân. Ngô Bội Linh chìa ra cành ô liu, Tiết Gia Kỳ lập tức âm thầm đề phòng. Vô sự hiến ân cần, nhất định là có yêu cầu. Tiết Gia Kỳ giả vờ tỏ ra vui vẻ nói. Cái túi tiền này thật đẹp. Vân Nương, mau đeo lên cho ta đi. Ngô Bội Linh thấy nàng giật lấy, cười tủm tỉm nói tiếp. Đục muội, tỷ tỷ hỏi muội một việc. Tiết Gia Kỳ thấy bực bội trong lòng, vừa mới tặng túi đã muốn ra yêu cầu. Với sự thông minh của Ngô Bội Linh, việc này có hơi hấp tấp. Tỷ tỷ muốn hỏi việc gì? Lục muội, lão tổ tông Doãn gia là người như thế nào? Tiết Gia Kỳ cười nói. Là người tốt, người vô cùng tốt. Ở Doãn gia, người nào được lòng lão tổ tông nhất? Giọng Ngô Bội Linh hơi run rẩy. Vừa nghe được câu này, trong lòng Tiết Gia Kỳ liền căng thẳng. Trong kinh thành, chỉ sợ đứa bé 3 tuổi cũng biết bảo bối trong lòng lão tổ tông là ai. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ đảo quanh mặt Ngô Bội Linh một vòng rồi đáp. Linh tỷ tỷ, thất gia Doãn Hồng Văn được thương yêu nhất. Ngô Bội Linh biết rõ nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc. Là y sao? Không thể nào. Tiết Gia Kỳ thấy nàng ta tỏ ra kinh ngạc, trông như thấy quỷ, có vẻ hơi làm quá lên. Không khỏi hỏi tiếp một câu. Vì sao lại không thể nào? Ngô Bội Linh chính là đang chờ những lời này. Ta nghe nói thất gia Doãn Phủ là một tên hỗn thế ma vương. Người như vậy lão tổ tông ghét còn không kịp. Làm sao lại thương yêu y nhất được? Lục muội, muội mau nói cho ta nghe xem. Thì ra là nhắm đến Doãn Hồng Văn. Chẳng lẽ phủ lão Tề Vương nhìn trúng Doãn Hồng Văn cho Ngô Bội Linh? Tiết Gia Kỳ lấy lại tinh thần, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ngô Bội Linh căm hận, thật là một kẻ ngu xuẩn, cái gì cũng không biết. Ngươi đến Doãn Phủ làm cái trò gì? Tiết Gia Kỳ không bỏ qua sự trào phúng trong mắt nàng ta, ngáp một cái thật dài, lại hỏi. Linh tỷ tỷ còn có gì muốn hỏi không? Ngô Bội Linh muốn nghe tin tức của Doãn Hồng Văn, nhưng sợ hỏi kỹ lưỡng quá lại bị sinh nghi. Sau khi đắn đo một hồi, nàng ta đứng dậy, lạnh lùng nói. Không có gì muốn hỏi nữa. Muội nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Vân Nương đợi Ngô Bội Linh rời khỏi mới bước đến nhíu mày hỏi. Tiểu thư, nô tỳ nghe hồi lâu vẫn chưa hiểu rõ. Lần này nàng ta đến đây là để làm gì? Tiết Gia Kỳ cầm chiếc túi thêu trong tay, lật qua lật lại xem mấy lần rồi nói. Vân Nương, dụng ý của nàng ta cũng chưa hiểu rõ. Thế nhưng có một việc ta có thể xác định. Tiểu thư, việc gì? Quận chúa nhìn trúng Doãn gia cho Ngô Bội Linh. Doãn gia? Vân Nương kinh hãi. Tiểu thư hà tất phải đi lấy lòng cái đứa ngốc kia, lãng phí cái túi thêu một cách vô ích. Chủ tớ đi ra khỏi viện rồi, Đông Nhi hung hăng nhổ một cái về phía tiểu viện sau lưng. Kỹ thuật thêu thùa của tiểu thư, đến cả lão Vương Phi cũng khen không dứt miệng. Bản thân Ngô Bội Linh cũng cảm thấy rất mất mặt. Nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Đông Nhi ít nhiều cũng biết tâm tư của tiểu thư, suy nghĩ một hồi mới nói. Tiểu thư, không bằng người nói rõ với quận chúa nhất định sẽ làm chủ cho người. Sắc mặt Ngô Bội Linh có phần khó coi. Sao nàng ta lại không muốn nói rõ với mẫu thân? Chỉ có điều, làm sao một tiểu thư khuê các như nàng nói ra được những lời này? Huống hồ đám tiểu nhân bỉ ổi Tiết gia này lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nàng ta. Nếu nàng ta có chút sơ sót gì, các ả còn không cười đến rụng răng sao? Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, nào có phần cho ta mở lời? Đông Nhi lại suy nghĩ. Nếu không, tiểu thư đi nhờ lão Vương Phi cưng chiều tiểu thư nhất. Ngô Bội Linh lắc đầu, vẫn chưa đến một bước kia, giờ đây nàng ta chỉ muốn biết về con người của Doãn Hồng Văn. Vì sao gần đây Doãn gia không mời kẻ điên sang phủ? Nghe nói lão tổ tông đang dưỡng bệnh, đợi dưỡng bệnh xong rồi chắc sẽ phái người đến đón. Ngô Bội Linh tính toán thời gian, tạm thời không nói chuyện. Chuyện ở Vạn Hoa Lâu tựa như một viên đá ném vào mặt hồ, sau khi tạo ra mấy gợn sóng thì không còn động tĩnh gì nữa. Mặc dù Tiết Gia Kỳ không biết nguyên nhân, nhưng nàng biết rõ đây là tác phẩm của Diệp Tử Sở. Chỉ có hắn mới có bản lĩnh khiến Hiền Vương ngậm bồ hòn làm ngọt. Đúng như nàng dự đoán, người kia không hề động đến vị trí chỉ huy sứ Ngũ Thành binh mã. Chức này vẫn thuộc về Thường Đạo Tân, con rể thứ năm của Mạc Gia. Xem ra đúng như Thạch Chân Uy dự liệu. Chuyện Tiền Trang đã gây ra động tĩnh khá lớn. Diệp Tử Sở lấy nặng bỏ nhẹ, phân rõ được chủ yếu và thứ yếu. Chỉ có một chuyện khiến Tiết Gia Kỳ không thể hiểu được là rõ ràng Tiền Trang đã có thể khai trương, vì sao người kia vẫn không có động tĩnh gì? Hắn đang chờ cái gì? Tiết Gia Kỳ không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ đành gác sang một bên, yên lặng theo dõi tình hình. Phía Nam truyền tin đến, Lưu Gia đã xuất phát từ bến cảng Hàng Châu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tầm một tháng nữa sẽ tới kinh thành. Tiết Gia Kỳ nhận được tin, nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Vân Nương vẫn gọn nhánh tóc cuối cùng rồi để lượt xuống, hỏi. Hôm nay tiểu thư đổi một cây trăm ngọc thử xem sao, lúc nào cũng mang cây trăm kia có vẻ quá đơn giản. Tiết Gia Kỳ vẫn cầm lấy cây trăm bạch ngọc kia cài lên trên đầu. Chỉ là thỉnh an, xinh đẹp để làm gì đâu. Tiết Gia Kỳ vừa đến Thọ An đường đã cảm nhận được bầu không khí hôm nay có phần khác thường. Trong phòng khách, trừ đại phòng và nhị phòng, còn có Trương Di Nương, thiếp thất của nhị gia cũng ngồi ngay ngắn ở một bên. Điều càng khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc là phụ thân đã mấy ngày không thấy lộ diện, giờ cũng đang ngồi bên cạnh quận chúa uống trà. Tính ra hôm nay là ngày nghỉ, các quan lại đều được nghỉ ngơi. Tiết nhị gia mặc áo gấm màu xanh ngọc theo hình trúc, nếu không để ý đến mấy vết cào trên mặt thì quả là vô cùng khí khái. Nhân mưu cẩu dạng, Tiết Gia Kỳ oán thầm một câu, nhìn về phía Trương Thị. Trương Thị đã mang thai 2 tháng, sắc mặt khá tốt, da dẻ hồng hào, trắng trẻo. Yên lặng ngồi ở một bên, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Một di nương như Trương Thị có thể xuất hiện trong lúc thỉnh an ở Thọ An đường. Xem ra lão gia và thái thái cực kỳ coi trọng đứa bé trong bụng. Cũng có thể là vì có ý cảnh cáo quận chúa. Tiết Gia Kỳ lại nhìn sang quận chúa, quần thâm dưới mắt của bà ta khá rõ ràng. Tuy đã dùng phấn che lại, nhưng mấy nếp nhăn vẫn lì lợm lộ ra. So với Trương Thị đang độ thanh xuân xinh đẹp, thì quận chúa đã bắt đầu lộ ra vẻ già nua. Nghe nói sau ngày phụ thân bị quận chúa đánh, thì ông ta đã không còn vào phòng chính thức nữa, ở lì trong phòng di nương. Có thể thấy được hai người vẫn đang giận nhau. Tiết Minh Viễn thấy người đến đủ rồi liền ho nhẹ rồi nói. Còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi hội. Tư Hàn, Tư Phong, cái cháu ôn tập thế nào rồi? Tiết đại thiếu gia, Tiết nhị thiếu gia bị gọi tên vội vàng đứng dậy, đều tự nói. Bẩm, huynh đệ cháu đều thức đêm học tập, không dám nghỉ ngơi ngày nào. Tiết Gia Kỳ kịp thời cầm khăn lên, che giấu biểu cảm trên mặt. Theo nàng biết, đúng là hai vị ca ca này đều cực khổ hàng đêm. Có điều, một người có thê thiếp xinh đẹp như hoa, một người thì có tỳ nữ thông phòng xinh đẹp, hai người ai cũng không rảnh rỗi. Tuy nhiên so với Tiết đại thiếu gia, thì quả là Tiết nhị thiếu gia chăm chỉ hơn không ít. Tiết Minh Viễn thấy hai đứa cháu chăm chỉ học hành, vui mừng vuốt râu. Tự cổ nói, thủy bất kích bất dược, nhân bất kích bất phấn. Tiết gia chúng ta lấy thi lễ làm trọng suốt bao đời nay. Mấy đứa là con cháu Tiết gia, càng phải phấn đấu vì gia tộc. Kỳ thi hội này, càng phải dốc toàn lực để thi thố mới được. Dạ, tổ phụ, hai vị thiếu gia vân vân dạ dạ. Tiết Minh Viễn nhìn về một phía. Đại tức phụ, có con. Mấy ngày nay lệnh phòng bếp làm mấy món để bồi bổ cho hai đứa bé. Không có chuyện gì thì không được quấy nhiễu tụi nó. Dạ, lão gia. Nhan thị đắc ý liếc nhìn Tĩnh Hy. Tiết Minh Viễn nhìn con trai thứ. Minh Đào, đại ca không ở đây. Kẻ làm thuốc thuốc như con cũng cần dốc lòng truyền dạy kinh nghiệm thi cử cho hai đứa đó đấy. Dạ, lão gia. Nhan thị đắc ý liếc nhìn Tĩnh Hy. Tiết Minh Viễn nhìn con trai thứ. Minh Đạo, đại ca không ở đây. Kẻ làm thuốc thuốc như con cũng cần dốc lòng truyền dạy kinh nghiệm thi cử cho hai đứa nó. Phụ thân yên tâm. Tiết Minh Đạo lập tức đáp lời. Tiết Minh Viễn thấy mọi việc đã dặn dò xong, cầm chung trà lên, khóe mắt thì liếc nhìn về hướng Tĩnh Hy. Mọi người đều thấy rõ cả, yên lặng không nói lời nào, tựa như chờ xem kịch vui. Hớp hai ngụm trà, Tiết Minh Viễn bắt đầu nói. Nhị tức phụ, những chuyện đồn đại lung tung ngoài kia, đừng có nghe gió rồi tưởng là mưa. Ngôn nội bất xuất, ngôn ngoại bất nhập, an phận sống qua ngày mới là lẽ phải. Lời này của Tiết Minh Viễn không chỉ hẳn ra, nhưng có ai trong Tiết phủ là ngu ngốc, mọi người đều hiểu được thâm ý trong lời này. Lão gia đang cảnh cáo quận chúa, đừng nghe gió rồi tưởng là mưa. Ngươi chỉ là đàn bà trong nhà, cần giữ đúng bổn phận, đừng có luôn nghĩ tới chuyện đè đầu cưỡi cổ trượng phu của mình. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ mang theo sự kinh ngạc. Tiết lão gia gian trá xảo quyệt, phàm chuyện gì cũng chỉ nói bóng nói gió. Trước giờ chưa từng có chuyện nói thẳng mặt quận chúa như hôm nay. Huống hồ thân phận của Tĩnh Hy không giống người khác. Đây chính là con đường tắt đi đến vinh hoa phú quý của Tiết gia. Tiết Gia Kỳ không biết rằng, Tiết Minh Viễn mắt nhắm mắt mở với quận chúa là vì dù Tĩnh Hy ngang ngược phách lối đến đâu cũng chỉ là nói ngoài miệng. Mà lần này Tĩnh Hy lại chẳng kiêng nể gì, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tiết Nhị Gia. Tiết Minh Viễn xót con, sao có thể chỉ ngồi nhìn một ả đàn bà cởi lên đầu con trai mình. Tĩnh Hy thầm cười khẩy, ánh mắt sắc sảo như dao liếc nhìn Tiết Nhị Gia. Bà ta thầm nghĩ, cái đồ nhát chết, chẳng cần mặt mũi, ngươi không tự giải quyết được lão nương thì thôi, không ngờ lại còn đi tìm người giúp. Già đối phó ta, trẻ cũng đối phó ta, tưởng ta là cục đất, có thể tùy ý nhào nặn thật sao? Tĩnh Hy buông chén trà, đôi lông mày nhướng thật cao, ung dung lấy khăn tay trong ngực áo ra, lau khóe môi rồi mới mở miệng. Lão gia dạy phải, một người đàn bà như ta chỉ biết xử lý chuyện trong nhà, nuôi dạy con cái. Những chuyện khác cũng không phải là thứ ta nên lo nên hỏi. Sau này nếu có thứ khốn kiếp nào không biết đạo lý đối nhân xử thế, thể loại chó mèo gì cũng dám mang vào nhà, con dâu nhất định sẽ ra lệnh cho người dưới cầm chổi đánh đuổi thẳng tay. Như vậy tất nhiên cũng sẽ nội ngôn bất xuất, ngoại ngôn bất nhập rồi. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tiết đại thiếu gia tức đến xanh mét mặt mày, cái thứ khốn kiếp nào không biết đạo lý đối nhân xử thế đó, chẳng phải là đang nói bản thân hắn ta sao? Chuyện này có thể trách hắn ta sao? Cũng không xem, người đến là ai? Người ta chính là thế tử gia của anh quốc công, một kẻ bé nhỏ như hắn có thể chống đối được sao? Con trai bị ức hiếp, người là mẹ đương nhiên phải đứng ra. Nhan thị cười lạnh. Để muội nói năng cẩn thận, cũng không phải thứ chó mèo gì cũng có thể vào nội trạch tiếp phủ đâu. Lại nói, thứ chó mèo đó, tại sao lại không vừa mắt người khác chứ? Có thể thấy, rồi nhận đúng là không bâu vào trứng chưa nứt. Lời này của Nhan thị không khác gì đã chỉ thẳng vào mũi Ngô Bội Linh. Mắng Ngô Bội Linh quyến rũ đàn ông, không biết giữ kẻ. Tiết Gia Kỳ cảm thấy tình hình không hay rồi, lập tức nhìn về phía Ngô Bội Linh. Ngô Bội Linh không có phản ứng gì, vẫn ung dung uống trà. Chỉ có điều, cảm xúc lóe lên trong đôi mắt của nàng ta lại khiến Tiết Gia Kỳ cảm thấy lạnh lẽo. Tĩnh Hy nghe lời này, tức giận đến toàn thân run rẩy, làm sao còn để yên được. Nữ nhi luôn làm theo quy củ, vậy mà vô duyên vô cớ bị hất nước bẩn. Ngụy thị biết tính khí nóng nảy của hai cô con dâu, vội vàng giành lời trước. Được rồi, mỗi người bớt nói một câu. Lão gia, qua mấy ngày nữa là phải thi hội rồi, để hai cháu trai về thư phòng ôn bài đi. Tiết Minh Viễn đạt được mục đích, cũng lười ở lại trong này ầm ĩ, đứng dậy dẫn theo hai con trai và tôn tử ra ngoài. Tiết Nhị Gia nhìn sang phía Tĩnh Hy, nhưng không ngờ người đàn bà này cũng đang nhìn về phía bản thân. Tiết Nhị Gia bị sự oán hận trong ánh mắt người đàn bà dọa cho khiếp sợ, vội vã quay đầu sang chỗ khác. Vẻ mặt Tĩnh Hy lạnh lẽo, sự căm hận toát ra từ bà ta như vô cùng vô tận. Đám đàn ông đã rời khỏi, bên trong chỉ còn lại phụ nữ. Hôm nay Nhan thị giẫm nát Tĩnh Hy dưới chân, cho nên cảm thấy tinh thần sảng khoái không thôi, chỉ còn thiếu điều viết lên mặt ba chữ lớn, ta thắng rồi. Lại thêm hai đứa con trai đồng thời thi cử, nếu ông trời phù hộ, chỉ cần một đứa đậu tiến sĩ là ổn, bản thân có thể mẹ quý nhờ con. Cho dù ả con hát kia giỏi quyến rũ đàn ông hơn nữa cũng có sao. Nhan thị hớn hở, đắc ý, cười đến chỉ thấy răng chứ chẳng thấy mắt đâu. Bà ta hừng hực khí thế nói với Trương Di Nương. Ngươi cũng sắp 3 tháng rồi, sao còn gầy như vậy? Có phải bị ốm nghén không? Trương Thị ngại ngùng vuốt tóc, đỏ mặt nói nhỏ. Đa tạ đại nãi nãi, thân thể ta vẫn khỏe, không có phản ứng gì. Đây chính là phúc khí của ngươi. Theo ta thấy, cái thai này nhất định là một bé trai. Lúc ta mang thai lão đại cũng không có phản ứng gì. Vẫn ăn được ngủ được như thường. Trương Thị mỉm cười, khóe mắt bắt gặp vẻ mặt tối tăm của quận chúa, cho nên không dám nói thêm câu nào. Muội muội à, con trai trong bụng Trương Di Nương cũng sắp 3 tháng rồi. Có vài thứ cũng nên chuẩn bị. Muội là chủ mẫu trong nhà, không thể không quan tâm đến được. Hôm nay Tĩnh Hy bị lão gia đâm một đau như vậy, trái tim đã chảy máu đầm đìa. Giờ đến lượt Nhan thị cắm thêm một đau, Tĩnh Hy thật sự không nhịn được nữa. Mẫu thân. Ngô Bội Linh chậm chậm đứng lên, bước đến trước mặt Tĩnh Hy rồi bảo. Mẫu thân, đã không còn sớm, chúng ta còn phải trở về bên nhà tổ phụ nữa. Tĩnh Hy sửng sốt, mình nói muốn về nhà mẹ đẻ bao giờ? Mẫu thân quên rồi sao? Tổ phụ vừa mới nhậm chức ở lễ bộ, phụ trách nhiệm vụ làm chủ khảo kỳ thi mùa xuân. Chúng ta còn chưa đi chúc mừng đâu. Tĩnh Hy thông minh đến cỡ nào, ngay lập tức hiểu ra, Sự phẫn uất ban đầu tiêu tan, ngẩng đầu lên nói với Ngụy thị. Thái thái thứ lỗi, con dâu đi trước một bước. Ngô Bội Linh đỡ tay Tĩnh Hy, vừa đi vừa nói nhỏ. Chuyện trong trường thi vốn thay đổi thất thường, có mai cũng có rủi. Mẫu thân nên nhắc nhở tổ phụ cho kỹ. Tiếng nói không lớn, nhưng đủ cho toàn bộ người trong phòng nghe được rõ ràng. Bỗng chốc Nhan thị như rơi vào hầm băng, cả người lạnh ngắt. Cả Ngụy thị và Quản thị vẫn luôn thờ ơ trước mọi việc, nhưng nghe xong cũng phải biến sắc mặt. Tiết Chi Kỳ nhìn mẹ con Ngô Bội Linh rời đi, trong lòng không dám coi thường. Quả là trò giỏi hơn thầy. Nếu như Tĩnh Hy chỉ biết đấu đá bằng mấy lời khắc nghiệt, thì Ngô Bội Linh chính là nghiền nát ngay mặt. Ngô Bội Linh không nói một câu dư thừa, cũng không so tài miệng lưỡi vặt vãnh với ngươi làm gì. Nàng ta sẽ tìm ra nhược điểm của ngươi, nhắm thẳng vào điểm trí mạng của ngươi, sau đó lạnh lùng nhìn ngươi đau khổ dễ dụa. Tiết Chi Kỳ khẽ thở dài, trên đời này có mấy người làm mẹ lại dám mang tương lai của con trai ra đùa. Cho dù trong lòng có oán có hận, cũng phải cắn răng mà quỳ gối, khép nép trước kẻ địch của mình. Đây chính là lợi thế của một người đứng ở trên cao, bởi vì chỉ có đứng trên cao mới có tư cách dẫm người khác dưới chân. Chỉ có điều, sao lão Tề Vương lại giành được công việc quan chủ khảo của kỳ thi xuân? Đúng ra đây phải là chuyện của lễ bộ thượng thư chứ. Ánh mắt Tiết Chi Kỳ dần tập trung vào một điểm, rồi lại xa xăm rơi xuống trên vách tường trống không đối diện, lặng im một hồi lâu. Mẹ con Tĩnh Hy rời đi, Ngụy thị liếc mắt nhìn con dâu lớn, nói sâu xa. Nhị tức miệng ác tâm không ác, con làm trưởng tức cần khoan dung hơn. Hai huynh đệ đều là thịt rớt xuống từ trên người con. Bọn nó có tương lai, lưng của con mới thẳng được. Chúng ta làm đàn bà, chẳng phải chỉ có thể dựa vào người đầu ấp tay gối và con trai sao? Tất cả giải tán đi. Tiết Chi Nghi nhanh chóng tiến lên đỡ Thái Thái, hai người chậm rãi đi vào phòng trong, phòng khách bỗng trở nên vắng lặng. Nhan thị trợn trừng mắt, gân xanh trên trán nổi hẳn lên, rõ ràng đã giận dữ đến tột cùng. Cứ ngỡ đánh thắng một trận, không ngờ chỉ một câu rất bâng quơ đã đánh cho bà ta trở về nguyên hình. Sao có thể không giận được? Phụ nữ mà, quả nhiên đầu thai thế nào cũng rất quan trọng. Có nhà mẹ đẻ lớn mạnh thì không cần phải nhìn sắc mặt của kẻ nào. Tiết Chi Kỳ không muốn ngồi tiếp nữa, chào Nhan thị và Quản thị một tiếng rồi xoay người rời khỏi. Lục tiểu thư. Tiết Chi Kỳ ngừng chân quay lại, thấy Trương thị đang gọi nàng, cười nhạt nói. Di nương vẫn khỏe chứ? Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ta cùng Lục tiểu thư đi dạo trong vườn một lúc có được không? Trương thị cười dịu dàng. Tiết Chi Kỳ biết Trương thị có lời muốn nói, bèn gật đầu đồng ý. Làn gió ấm áp thổi qua, trong vườn muôn hoa khoe sắc, cỏ cây tươi tốt, đã có vài phần cảnh sắc. Trương thị quay đầu lại nhìn Lục tiểu thư đang đi bên cạnh mình, tay khẽ xoa bụng. Thật là kỳ lạ, người khác vừa 3 tháng đã ốm nghén đến tối tăm mặt mày, ta lại không có hiện tượng gì cả. Tiết Chi Kỳ biết đây là lời dạo đầu của Trương thị, cười nói tiếp lời. Đại nãy nãy cũng nói, đây là phúc khí của Di Nương. Phúc khí hay không cũng phải xem cái thai trong bụng này có chí tiến thủ hay không. Nếu là con gái, ta cũng không nghĩ nữa. Nếu là con trai, ta trông mong nó có thể giống đại thiếu gia và nhị thiếu gia, đọc sách viết chữ, làm rạng rỡ tổ tông. Tiết Chi Kỳ không đáp lời, chỉ cười nhìn Trương thị, đợi những lời tiếp theo. Trương thị thấy Lục tiểu thư không nói lời nào, trên mặt có vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn cắn răng nói. Lục tiểu thư, Di Nương muốn nhờ người một chuyện. Di Nương nói đi. Lục tiểu thư, người và Doãn gia có quan hệ, lão tổ tông Doãn gia lại thích người như vậy. Di Nương nghĩ, nếu quả thật là đứa con trai, xin Lục tiểu thư giúp đỡ cho nó. Trương thị nói lời trong lòng ra. Tiết Chi Kỳ mỉm cười. Trương thị này quả là dụng tâm lương khổ, cái thai mới 3 tháng mà đã bắt đầu lót đường cho nó rồi. Lục tiểu thư, ta vào Tiết phủ bấy lâu nay, nhiều ít cũng hiểu rõ được một số việc. Có câu làm người phải biết trước sau. Ta rất rõ tình cảnh của mình. Nếu cái thai này là một đứa bé trai, quá nữa là phải để quận chúa nuôi dưỡng. Tiết Chi Kỳ ung dung nhìn Trương thị, ý cười trong mắt Trương thị biến mất, trong giọng nói mang theo sự bi thương. Có câu, mẹ con đồng lòng. Nếu ta không nỡ cho nó đi, vậy chính là hại nó. Lục tiểu thư cũng đã thấy, đến cả chuyện công của lễ bộ mà lão Tề Vương cũng có thể ôm đồm. Trong phủ kia, đứa trẻ này có thể đi theo quận chúa, cũng coi như là phúc của nó. Tiết Chi Kỳ cười nói, Vậy Di Nương còn có gì phải lo lắng? Quận chúa lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn không tìm được cho nó một sư phụ tốt sao? Lục tiểu thư cũng biết, ta là con thiếp thất, lúc còn ở nhà mẹ đẻ cũng đã nhìn thấy quá nhiều, cũng biết một chút mánh khóe. Trên đời này, không chỉ có một chiêu gọi là chà đạp rồi giết, mà còn có một chiêu gọi là chiều cho chết. Hôm nay ta mặc dày cầu xin Lục tiểu thư, chính là muốn cho nó sau này có thêm đường sống. Dù sao nó và Lục tiểu thư cũng chảy cùng dòng máu. Tiết Dây Kỳ giật thót, bàn tay siết chặt chiếc khăn tay, nàng có thể thấy rất rõ mắt Trương Thị đã đẫm nước mắt. Cái mạng này của ta cũng không biết có thể nhìn thấy cảnh nó lấy vợ sinh con không, chỉ có thể xem ông trời có thương tình hay không. Thật là một người phụ nữ thông minh, biết rõ tình cảnh của mình, cũng thấy rõ lòng người hiểm ác đáng sợ. Tiết Dây Kỳ không khỏi xem trọng Trương Thị này hơn. Di Nương, lúc trước ta đến Doãn gia, lão tổ tông nói, phú quý có mệnh, sống chết tại trời. Di Nương suy nghĩ nhiều quá, vẫn là chờ đứa bé trong bụng bình yên ra đời đi rồi nói. Lục tiểu thư, Trương Thị hoảng hốt. Lục tiểu thư nghe không hiểu sao? Dây Kỳ cười nói, ta nghe Vân Nương nói, lúc mẫu thân mang thai ta, cũng chính vì suy nghĩ quá nhiều, mới sinh ra một đứa ngốc nghếch như ta đấy. Trương Thị ngạc nhiên. Tiểu thư, Trương Di Nương này cũng là một người thông minh đấy ạ. Vân Nương bưng tổ yến đưa cho Dây Kỳ. Tại sao tiểu thư không đồng ý với bà ấy, cũng để cho bà ấy yên tâm hơn? Dây Kỳ đặt tổ yến lên bàn, nói rất thờ ơ. Bà ta cầu xin thì ta phải đồng ý sao? Vạn sự vạn vật đều biến đổi trong chớp mắt, cầu người không bằng tự cầu mình. Nếu muốn sống để nhìn con trai lớn lên từng ngày, chỉ có thông minh thôi thì chưa đủ. Vân Nương à, người bà ấy phải cầu xin không phải là ta, mà là người muốn lấy mạng của bà ấy. Có thể sống tiếp hay không, sống như thế nào, tất cả đều nằm trong tay của người đó. Vậy tiểu thư dự định sẽ chỉ bàng quan thôi sao? Vân Nương có chút không tin. Đương nhiên là bàng quan. Người giao mạng sống của mình cho người khác chính là người ngu ngốc nhất. Mạng sống phải do chính mình giành lấy, đường sống phải do chính mình tìm được, ai cũng không giúp được ngươi. Trương Thị đã nhìn rõ tình thế của mình, nhất định có thể nghĩ ra cách để bản thân được sống. Lúc này, nếu có người để cho bà ta dựa dẫm, thì sẽ làm giảm đi một phần quyết tâm sống mái của bà ấy. Con người là như vậy đó, phải bị ép đến đường cùng mới có thể bộc phát ra năng lực vô hạn của mình. Dây Kỳ không nói ra những lời này là bởi vì có nói, Vân Nương cũng không hiểu được. 6 năm trước, nàng từng gửi gắm mọi hy vọng sống của mình cho Mạc Phu Nhất, đổi lại là sự phản bội vô tình. Trong giây phút ngã xuống, nàng đột nhiên hiểu được bản thân mình ngu ngốc biết bao. Vân Nương, tìm một cơ hội xuất phủ, bảo Trần Bình đi nghe ngóng xem. Vì sao chức chủ khảo của kỳ thi mùa xuân này lại rơi vào tay lão Tài Vương? Dạ, tiểu thư. Vân Nương đáp lời. Người trong Thọ An Đường đã đi hết, quản thị thấy mẹ chồng vẫn ngồi im nên cũng không dám rời đi trước, chỉ thấp thỏm không yên ngồi đợi bà ta lên tiếng. Một lúc lâu sau, Nhan Thị thở ra một hơi, đảo mắt mấy vòng, cuối cùng nghiến răng nói. Đi, trong phòng ta có nửa cân tổ yến thượng hạng, con mà đi tặng cho nhị thẩm thay ta. Quản thị cúi mặt không nói gì, Nhan Thị vừa nhìn liền nổi cơn tức giận mắng. Vì tiền đồ của chồng mình mà ngươi không làm nổi chút việc cõng con này sao? Quản thị liền đáp. Đại nãy nãy yên tâm, một lát nữa con sẽ đi qua chỗ nhị thẩm. Vậy mới đúng chứ. Nhan Thị thấy nàng ta ngoan ngoãn như vậy, vẻ mặt cũng dễ nhìn hơn. Bà ta bỗng nhiên muốn nhân cơ hội này nói luôn cả chuyện của đứa con hát ở bên ngoài kia ra. Nhưng vừa nghĩ đến hai đứa con trai sắp tham gia kỳ thi mùa xuân thì lại thôi, vẫn chưa phải lúc nói ra chuyện này. Đi đi, chăm sóc sức khỏe của chồng mình cho tốt. Hạn chế mấy cái người lộn xộn trong thư phòng đi. Đừng để bọn chúng quấy nhiễu chồng ngươi học hành. Dạ, đại nãi nãi. Quản thị ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng khổ sở không thôi, song vẫn nhất nhất nghe theo. Nói với mẹ chồng của ngươi, Tĩnh Hy ta không thiếu mấy lạng tổ yến. Ta không nhận nổi phần quà này của bà ta đâu. Tĩnh Hy chống nạnh, ném tổ yến ra ngoài cửa, ngẩng cổ lên nói tiếp. Rùi nhặn không bâu trứng không nứt. Được thôi, bà ta cũng là thứ hay ho gì hả? Không nói một tiếng nào đã lấy đi của hồi môn của Tô Thị để làm đẹp mặt con cái của bà ta. Như vậy lại coi như trò gì đây? Quản thị đỏ mặt đứng giữa đình viện, mở miệng cũng dở, mà không mở miệng cũng dở, cuối cùng đành quỳ sụp xuống. Nhị thẩm, xin người nể mặt cháu dâu mà bớt giận à. Tĩnh Hy căn bản không thèm đếm xỉa gì đến nàng ta, cười lạnh. Ngươi đừng quỳ trước mặt ta, ta nói cho ngươi biết, sau này mẹ chồng ngươi còn dám nói ra nói vào chuyện Linh Nhi của ta. Ta Diệp Tĩnh Hy sẽ liều mạng với bà ta. Ngược lại ta cũng muốn xem thử, bà ta có dám ức hiếp cháu ngoại của lão Tề Vương hay không? Tĩnh Hy mắng rất sảng khoái, Quản thị quỳ trên nền nhà không nói được một lời. Bên ngoài viện, đám nha hoàn túm tụm hết lại, không ai dám bước vào. Nhưng cũng có người nhanh chân chạy đến trong viện báo tin. Không còn vương pháp, không còn vương pháp nữa rồi. Ta liều mạng với nàng ta. Mắt Nhan thị trợn ngực, người ngã xuống. Phan Lượng Gia vội vàng đỡ lấy bà ta, ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt nhân trung. Nhan thị bị đau thì dần trở mắt lên, nha hoàn thấy vậy, vội dâng trà. Uống xong một chén trà ấm, Nhan thị như được sống lại, miệng vẫn khóc ư ử như tiếng mũi kêu. Sau khi nấc hai cái, tiếng khóc của bà ta biến thành tiếng gào thét. Gào được hai tiếng, đột nhiên tiếng khóc im bặt. Nhan thị vùng dậy, giật phát lấy chung trà trong tay của nha hoàn rồi ném thẳng xuống đất. Nha hoàn giật mình hoảng sợ, vội vàng tránh đi. Nhan thị nghe tiếng chung trà vỡ choang, bỗng thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Ngay lập tức, bà ta lại hất sạch những thứ còn lại trên bàn xuống, tất cả đều vỡ tan tành. Xong xuôi, bà ta đứng giữa đống mảnh vụn, tóc rối bời, nhếch mép cười thỏa mãn. Chẳng trách ả tiện nhân đó thích đập đồ, quả nhiên là tâm tình sảng khoái hẳn. Phan Lượng Gia kinh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, có khi nào đại nãi nãi giận quá nên phát điên hay không? Tại sao nhìn có vẻ không được bình thường cho lắm? Nhan thị phất tay một cái, nha hoàn liền vội vàng chạy ra ngoài. Ngươi qua đây. Đại nãi nãi có gì căn dặn? Phan Lượng Gia nhanh chóng tiến đến. Nhan thị cầm khăn tay chấm lên cặp mắt sưng húp, nghiến răng nghiến lợi nói. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, vì tiền đồ của con trai. Dù ta có phải quỳ trước mặt ả tiện nhân chi cũng không sao. Phan Lượng Gia kinh ngạc thốt ra. Đại nãi nãi. Nhan thị lắc tay, ra hiệu cho bà ta im miệng. Chỉ cần huynh đệ bọn chúng có tiền đồ, vậy thì cái danh cáo mệnh phu nhân của ta sẽ không chạy đi đâu được. Ả Tĩnh Hy kia thì có cái gì ngoài một đứa con riêng? Phan Lượng Gia cũng không phải hạng ngu dốt, vừa nghe câu này liền nhanh chóng bước đến đóng cửa lại. Đại nãi nãi, nhỏ giọng một chút. Nhan thị nhìn bà ta, đôi mắt đầy hận thù. Tiện nhân, ngươi đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bà ta rặn từng câu từng chữ. Ta muốn cả đời này, tiện nhân đó sẽ không có con trai phụng dưỡng lúc tuổi già. Phan Lượng Gia liên tục lùi về sau, vẻ mặt bàng hoàng. Linh Nhi của ta thật là thông minh. Mấy ngày trước trở về phủ, Lão Vương Phi còn cố ý đề cập đến chuyện này. Hai ngày nay, bà ta bị những tin đồn nhảm bên ngoài làm cho tức giận mà quên mất sạch. Tương lai thành hay bại của hai đứa con trai trong phủ này đều nằm trong tay bà ta. Nếu Nhan thị kia còn dám ngang ngược, thì đừng trách bà ta độc ác. Tĩnh Hy gấp một miếng cá bỏ vào bát của Ngô Bội Linh, giọng đầy yêu thương. Nhan thị kia sinh ra hai đứa con trai thì đã sao? Con trai có tiền đồ thì đã sao? Đến lúc đó còn không phải là đến cầu xin ta sao? Ngô Bội Linh ăn mấy miếng rồi mới ngẩng đầu lên nói. Đà Mama, ngươi bỏ gói tổ yến kia lên cái bục cao ở bên ngoài, để mẫu thân đi ra đi vào đều có thể nhìn thấy được. Quản thị quỳ cả một hồi, cuối cùng bị mẫu thân mắng chạy. Còn bỏ quên luôn cả tổ yến ở đây. Đà Mama cảm thấy khó hiểu. Nô tỳ không hiểu lời này cho lắm. Ngô Bội Linh cười lạnh. Để mẫu thân nhìn cho rõ người trong phủ này tham phú phụ bần. Không còn lợi dụng được thì hất nước bẩn. Đã không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa. Cũng đỡ cho mẫu thân đắc ý thì quên mất. Rồi còn lấy mình làm đá lót đường cho người khác. Bỗng nhiên trái tim Tĩnh Hy như rơi vào trong hầm băng. Trong lòng dâng lên sự uất ức và chua chát. Chuyện trong vườn rõ ràng là lỗi của đại thiếu gia. Nhưng khi vào miệng người của Tiết gia thì lại trở thành con gái bà ta không có đức hạnh. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì thanh danh của con gái xem như đã bị hủy hoại sạch sẽ. Bản thân bà ta làm ầm ĩ với Tiết Nhĩ Gia cũng là mong ông ta giúp đỡ mình, nào ngờ ông ta lại đi nói giúp cho đại phòng. Đồ không có lương tâm, uổng cho bà ta đã tính toán, suy nghĩ cho ông ta, cuối cùng còn không bằng nuôi một con chó. Phu thê giữa chừng đúng là không bao giờ được bằng người đầu tiên. Cái lão chồng trước của bà ta, tại sao lại mất sớm như vậy? Ngô Bội Linh thấy sắc mặt mẫu thân thê lương như vậy, thì đặt đôi đũa xuống bàn cái cạch, nói. Mẫu thân, người bên ngoài nói một câu rất đúng. Con là người ở ngoài đến, cho nên không đồng lòng được với người trong phủ này. cho dù chúng ta có đối xử tốt với họ đi nữa, thì người ta cũng không thấy được. Tĩnh Hy lau nước mắt nói. Con nói vậy, ý của con gái là, mẫu thân đừng ngốc thêm nữa. Tập trung suy nghĩ cho bản thân và con gái đi thôi. Chuyện của người ngoài không liên quan gì tới người hết. Nói xong, Ngô Bội Linh đẩy bàn ra, cầm khăn ướt lau tay nói. Cái phủ này chỉ giỏi hút máu người ta thôi. Con gái qua nhà ngoại tổ phụ ở mấy ngày. Mẫu thân cũng đi cùng con luôn đi. Ta đi rồi. Vậy nhị gia... Ngô Bội Linh trầm mặt xuống, cười lạnh nhìn mẹ mình. Người không đi. Người ngoài chỉ cho rằng người nói giỡn mà thôi. Người đi rồi. Người trong phủ này mới sốt sắng được. Tĩnh Hy bừng tỉnh. Mẫu thân, không phải cứ gào giọng lên mắng mấy câu là chứng tỏ người lợi hại đâu. Ngô Bội Linh nhẹ nhàng nói ra một câu nói này rồi im lặng rời đi. Tĩnh Hy thì hoàn toàn há hốc mồm, chỉ biết nhìn con gái mình. Tiểu thư, nhị nãy nãy và Linh tiểu thư dẫn theo người hầu về vương phủ rồi ạ. Con nói... Dây Kỳ bỏ sách y xuống. Con nói cái gì? Con nói muốn ở lại vương phủ mấy ngày. Dây Kỳ chau mày. Bên phía đại nãi nãi đã biết chuyện này chưa? Đại nãi nãi đã biết rồi ạ. Bây giờ đang đi đến phòng của nhị gia. Lông mày Dây Kỳ giãn ra, nàng cười nhạt. Nhan thị này cũng không kém đâu. Biết được trên đời này, người có thể khắc chế được Tĩnh Hy chỉ có Tiết nhị gia mà thôi. Xuân Ninh nói. Tiểu thư, liệu quận chúa có làm cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia bị đánh trượt hay không? Dây Kỳ quét mắt qua. Chẳng qua chỉ là hù dọa đại nãi nãi mà thôi. Lão Tề Vương cho dù bản lĩnh đầy trời cũng không dám động tay động chân trước hàng trăm con mắt đang theo dõi. Xuân Ninh tức đến phì cười nói. Nói cứ y như thật ấy, thì ra chỉ là trò hù dọa người khác. Cái gọi là càng quan tâm thì càng dễ hoảng loạn. Cái gọi là công danh, thế gia có mấy ai mà không xem trọng. Vừa nói xong câu này thì Vân Nương cũng đi vào phòng. Tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng rõ ràng rồi. Dây Kỳ phất tay, nháy mắt ra hiệu cho Xuân Ninh. Xuân Ninh hiểu ý, quay người ra ngoài phòng hóng gió. Tiểu thư, sư gia nói, 3 năm trước trong kỳ thi mùa xuân, có mấy quan viên của lễ bộ bị điều tra ra là đã nhận hối lộ của thí sinh, cho nên liền bị cách chức. Lần này hoàng đế đã ra lệnh cho lão Tề Vương đức cao vọng trọng đi giám sát trường thi. Dây Kỳ gật đầu. Thạch Dân Uy này không uổng công trà trộn nơi phố phường mấy năm nay, ngay cả việc như thế này cũng có thể nghe ngóng rõ ràng. Xem ra tâm tư của hắn ta chưa bao giờ rời khỏi triều đình cả. Rất tốt. Vân Nương nói tiếp. Sư gia còn nói, kỳ thi mùa xuân năm này có 2 người trẻ tuổi nhất định có thể lọt vào 3 cái tên đứng đầu ạ. Hả? Thạch Dân Uy đã ngâm mình trong thi thư lâu năm, con mắt nhìn người cũng khá lợi hại. Người có thể khiến hắn ta xem trọng, nhất định là có điểm hơn người. Gia Kỳ thuận miệng hỏi. Là công tử nhà ai? Thạch sư gia nói, người đầu tiên là Lục gia Doãn Phủ. Người này học rộng hiểu nhiều, thông hiểu đạo lý cổ kim. Văn chương tựa cẩm tú, xứng đáng trạng nguyên. Còn người kia chính là một học trò hàng môn. Gia Kỳ cũng đã hiểu ra, chẳng trách quận chúa để mắt đến Doãn Phủ, thì ra là vì người này, học hành giỏi giang như vậy. Cũng xứng với Ngô Bội Linh. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói. Là Lục gia của Doãn gia thì không có gì lạ. Còn một người hàng môn có thể có tài cao đến vậy. Nhất định đã phải tốn 10 năm khổ luyện. Người như vậy cũng là nhân tài khó có được. Đúng rồi. Có phải vị hôn phu của nhị tỷ cũng ứng thí không? Vân Nương nhìn tiểu thư, giọng nói lanh lảnh. Còn không phải sao? Nô tỳ nghe nói 2 ngày nay, nhị tiểu thư thường đến Phật đường của Thái Thái. Nhất định là đang cầu xin Bồ Tát phù hộ. Gia Kỳ đột nhiên đứng dậy, đi lui đi tới mấy bước trong phòng, im lặng một hồi rồi lên tiếng. Vân Nương, ngươi vẫn phải xuất phủ thêm một chuyến nữa. Là chuyện gì ạ? Vân Nương không hiểu bèn hỏi. Bảo Trần Bình theo sát Lương Hy cho đến khi kỳ thi kết thúc. Lương Hy là ai ạ? Con trai thứ xuất của phủ Trung Dũng Bá, vị hôn thê của nhị tỷ. Thì ra là người đó. Vân Nương vỗ trán, nhưng rồi lại tò mò hỏi. Tiểu thư, theo dõi người đó làm gì? Có liên quan gì đến chúng ta sao? Gia Kỳ cười như không cười nói. Nhị tỷ cầu xin Bồ Tát phù hộ, ta sẽ đồng ý thay Bồ Tát. Vân Nương ngẫm nghĩ lại tình hình trong phủ kia thì vỗ trán cái đét, giống như đã hiểu ra cái gì đó. Tiểu thư, nô tỳ đi ngay. Nhớ tránh mặt một số người đấy. tiểu thư yên tâm. Tiết Nhị Gia nhìn đại tẩu khóc lóc kể lể, không khỏi ngã ngồi trên ghế thái sư. Không ngờ Diệp Tĩnh Hy này lại dám đem tiền đồ của hai vị thiếu gia ra uy hiếp, quả thật là ả đàn bà ngu ngốc. Nàng ta dám to gan như vậy, trong mắt còn có ai không? Nhị đệ à, một cây bút không thể cùng lúc viết ra hai chữ Tiết. Chúng ta đều là người một nhà. Cháu trai của đệ có mặt mũi thì cũng xem như đệ có mặt mũi. Đệ không thể ngồi yên không ngó ngàng được. Đại tẩu, Tĩnh Hy nàng ấy... Tiết Nhị Gia thử hòa giải. Nhị đệ, nàng ta làm người như thế nào đệ còn không hiểu sao? Ngay cả đệ, nàng ta còn dám đánh. Trên đời này còn có việc gì mà nàng ta không dám nữa chứ? Tiết Nhị Gia sờ lên vết sẹo trên mặt mình, khó chịu nói. Đại tẩu, hai chuyện này không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Nó chính là cùng một loại. Nhị đệ à, nếu đại ca của đệ có ở nhà, thì chắc chắn đại tẩu sẽ không đến đây để cầu xin đệ việc này. Nói thế nào thì đại ca của đệ cũng là quan tam phẩm. Có lẽ ông ấy không nói được một lời với lão Tề Vương, nhưng cũng được một hai câu với bên Thủy Vương. Đằng này ông ấy lại phải tới trong quân. Hai đứa con số khổ của tẩu. Nhan thị khóc lóc nước mắt nước mũi như mưa, son phấn trên mặt cũng trôi đi hết. Đại ca phải tới trong quân là do bị ông ta liên lụy. Nếu thật sự nhắm mắt làm ngơ, thì khi đại ca quay lại, ông ta làm sao mà ăn nói đây? Nghĩ đến đây, Tiết Nhị Gia tức giận đứng phắt dậy nói. Phản rồi, xem đệ xử lý nàng ta làm sao? Nhị đệ à, vậy mới đúng. Đệ là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, sao có thể để cho một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ được? Nhan thị chống nạnh, không ngừng đổ dầu vào lửa. Lời này không khác gì chỉ thẳng vào mặt Tiết Nhị Gia mà chửi ông ta là đồ nhu nhược. Tiết Nhị Gia vừa thẹn vừa giận. Ta nói này, đệ phải thể hiện sự lợi hại của mình ra. Nếu người đàn bà đó không nghe thì đánh vào mồm nàng ta. Đánh thật mạnh tay, rồi khách nàng ta ngoan ngoãn liền. Tiết Nhị Gia không biết đối đáp thế nào. Ông ta ăn gan hùm mật gấu mới dám đánh Diệp Tĩnh Hy. Lỡ như người đàn bà đánh đá đó mà nổi điên lần nữa. Nhị đệ, không phải đệ đang sợ đấy chứ? Trong lòng Nhan thị cười lạnh. Tiết Nhị Gia hít sâu một hơi, vung tay áo rời đi. Nhan thị nhìn bóng lưng của ông ta thì nghiến răng, trong lòng thầm nói. Đúng là tên nhu nhược. Trong phủ Tề Vương, Tĩnh Hy cũng khóc nước mắt nước mũi như mưa. Lão Thái Phi ném khăn tay của mình vào mặt con gái, tức giận nói. Đồ vô tích sự, con khóc lóc cái gì? Mẫu thân, con gái không thể nói được, cảm giác trong lòng mình... Tĩnh Hy bị ném khăn vào mặt cũng không hề tức giận. Từ trước tới nay, lão Thái Phi luôn giữ dáng vẻ hiền từ, lần này mắng con gái cũng là do tức giận mà thôi. Ngô Bửu Linh ngồi một bên khẽ lau nước mắt. Gương mặt xinh đẹp buồn khổ, khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Lão Thái Phi đau lòng ôm nàng ta, phẫn nộ nói. Trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy? Con của ta, con yên tâm. Tuy ngoại tổ mẫu đã già, nhưng cũng không thể dung thứ cho người khác ức hiếp con. Mong ngoại tổ mẫu thương xót. Ngô Bửu Linh thúc thích. Lão Thái Phi vỗ lưng nàng ta. Cứ yên tâm ở đây trước. Lần này ta nhất định phải bắt Tiết Minh Đạo quỳ xuống cầu xin. Bắt Tiết Gia phải thết đãi yến tiệc cầu xin các con trở về. Lão Thái Phi nghiến răng, nhả ra từng câu từng chữ. Thết đãi yến tiệc. Tĩnh Hy kinh ngạc đến ngây người. Nhà giàu trong kinh thành có một tập tục bất thành văn. Con gái xuất giá bị oan ức khi ở nhà chồng, mà nói cho nhà mẹ biết, thì phụ mẫu huynh đệ nhà mẹ sẽ ra mặt nói chuyện với nhà chồng. Nếu như nhà chồng xem trọng thì sẽ thết đãi yến tiệc để chiêu đãi người nhà con dâu. Điều này cho thấy, bọn họ rất xem trọng người con dâu này. Chuyện trước đây là họ sai, mong người nhà con dâu không chấp nhận mà bắt tay làm hòa, sau này họ sẽ không dám nữa. Tập tục này đối với người phụ nữ thì quang vinh vô cùng, còn đối với nam nhân là một sự sỉ nhục to lớn. Nếu không phải nhà gái có thế lực mạnh mẽ thì thông thường, tuyệt đối không có nhà chồng nào sẽ hành sự như vậy. Tĩnh Hy vừa nghĩ đến phụ mẫu vì bà ta mà làm đến mức này thì lại rơi nước mắt. Tiết Nhị Gia nằm mơ cũng không ngờ được, mình là con rể mà ngay cả cửa của vương phủ cũng không vào được. Người hầu canh cửa thấy ông ta đến thì hừ mũi, nhếch miệng nói một câu. Xin lỗi Nhị Gia, quận chúa không về đây, người đi chỗ khác mà tìm. Tiết Nhị Gia tức muốn hộc máu, giữa thanh thiên bạch nhật có trận mắt nói láo cũng không cần rõ ràng như vậy. Người đọc sách tự có sự tự trọng của mình, ông ta lập tức lạnh mặt, phất tay áo bỏ đi. Ai ngờ vừa về tới Tiết phủ thì là bị nha hoàn của Nhan thị chặn ở cửa. Tiết Nhị Gia ú ớ không nói được lời nào, bèn dứt khoát ngay cả cửa cũng không vào, mà đi trốn trăng hoa tiền vui. Bà La Sát không có ở đây, ông ta cũng được vui vẻ thoải mái mấy ngày. Còn bên chỗ đại phòng, có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đó, cứ đi vui vẻ trước đã. Lần này, tới lượt Nhan Thị lo lắng lồng lộn như kiến bò trong chảo nóng. Ngay cả chồng mình mà Tĩnh Hy cũng không nể mặt, nhất định là ả đang hận bà ta thấu xương, nên mới sắp tâm xấu xa như vậy. Lần này nàng ta ở nhà mẹ không về, nhất định là đang cầu xin lão Tề Vương âm thầm ra tay. Xong rồi, tiền đồ của con trai coi như xong rồi, cái ả đàn bà đáng chết đó đúng là độc ác. Nhan Thị chán nản tuyệt vọng, vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, bà ta không nên tranh giành hơn thua, dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn đến khi con trai có được công danh mới trở mặt. Bây giờ phải làm sao đây? Nhan Thị sốt sắng đến dậm chân, chồng bà thì lại không có ở nhà. Không được, không thể để ả tiện nhân đó làm hỏng việc của mình được, Nhan Thị cắn răng nói. Người đâu? Mời đại thiếu nãi nãi đến đây. Quản thị hay tin thì vội vàng chạy tới chỗ mẹ chồng. Nhan Thị không nói hai lời, liền kéo nàng ta đến thọ an đường. Hai vợ chồng Tiết Minh Viễn vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì đã thấy Nhan Thị vén rèm đi vào. Bà ta cũng không quan tâm có mất lễ nghi, có phạm kiêng kỵ hay không. Vừa tới nơi đã quỳ sụp xuống trước giường rồi gào khóc. Quản thị không biết phải làm sao, da đầu căng như dây đàn, cũng quỳ xuống theo. Nàng ta cầm khăn tay, lẳng lặng lau nước mắt. Lão gia, thái thái. Con không còn đường sống nữa rồi. Ngay cả nhị đệ mà đệ muội cũng không nể nang gì. Nàng ta đúng là quyết tâm muốn phá hỏng tiền đồ của Tiết phủ ta. Lão gia, thái thái, xin hai người hãy làm chủ cho con. Giọng Nhan Thị vừa to vừa gay gắt, vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Hai vợ chồng già nghe tiếng khóc mà huyệt thái dương cũng phải co giật tới đau. Lão gia, thái thái, hai đứa cháu trai ngày đêm khổ học, cũng chỉ vì làm rạng danh cho tổ tông Tiết phủ. Bọn chúng là cháu ruột của nhị đệ. Nhị đệ sao có thể bỏ mặc không quan tâm chứ? Trong lòng Tiết Minh Viễn như bị ai gõ, cuối cùng nhịn không được, vỗ thành giường rống lên. Người đâu? Tìm lão nhị về đây cho ta. Sáng sớm ngày xuân, Hương Hoa cùng tiếng chim bên ngoài đã đánh thức Gia Kỳ. Nhưng còn chưa đợi nàng tỉnh hẳn, thì Vân Nương đã dựng người nàng dậy, rửa mặt chải đầu. Vân Nương vừa làm vừa kể mọi việc cho tiểu thư nhà mình nghe. Gia Kỳ nghe xong, trong lòng cảm thán. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Hôm qua Nhan Thị dẫn con dâu qua khóc lóc một trận. Sau khi bà ta nâng những ân oán giữa chị em dâu lên tới tương lai của Tiết phủ, thì lão gia lập tức ra lệnh cho gọi đào binh Tiết Nhị Gia về nhà. Tiết Nhị Gia đang chơi trò đánh yêu tinh với kỹ nữ. Chưa đánh xong đã nghe Tiết lão gia gọi về, thì vội vàng qua quýt kết thúc cuộc vui. Về phủ, ông ta chưa kịp nói gì, đã bị Tiết lão gia mắng xơi xơi vào mặt, lời nói cực khó nghe. Tiết Nhị Gia bị mắng cho tối tăm mặt mày. Lúc ấy mới thề thốt sẽ làm hòa với phu nhân, không để ảnh hưởng đến tiền đồ của hai đứa cháu trai. Lúc này Tiết lão gia mới ngừng chửi, trong lòng thầm nhủ, rốt cuộc cũng có thể yên tâm đi ngủ rồi. Tiết Nhị Gia ở tạm trong thư phòng một đêm, nằm trên giường không ngừng lật qua lật lại. Ông ta cảm thấy, một mình đi vương phủ người đơn thế yếu, nhất định phải tìm thêm một người chống lưng mới được. Thế rồi ông ta nghĩ tới con gái Tiết Gia Kỳ. Gia Kỳ để cho Vân Nương và Xuân Ninh tùy ý trang điểm, ánh mắt nhìn vào gương đồng, nhưng không hề có tiêu cự. Phụ thân gọi một người điên như nàng đi là muốn hát tuồng gì đây? Chẳng lẽ muốn dùng con gái của vợ trước để kích thích tinh thần của vợ sao? Điều này không hợp lý cho lắm. Nàng còn chưa nghĩ ra nguyên nhân vì sao, thì trong viện đã có nha hoàn tới dục. Gia Kỳ trừng mắt cười lạnh. Gấp cái gì? Phủ đó là nơi để ý đến quy củ nhất. Nếu ta có chỗ nào không thỏa đáng, không phải là làm mất mặt Tiết phủ sao? Nha hoàn nghẹn họng, chỉ đành chạy đi như một làn khói. Lúc này Gia Kỳ đã rửa mặt trang điểm xong xuôi, nhưng nàng vẫn cứ ung dung ngồi uống nửa chung trà rồi mới đứng dậy chỉnh trang y phục, chậm rãi cất bước ra ngoài. Còn Tiết Nhị Gia lúc này đang gấp gáp đến chậm chân ở ngoài nhị môn, nhìn thấy con gái khoan thai đi đến thì nhịn không được, muốn quát mắng. Vừa đi được hai bước thì ông ta chợt dừng lại. Bỏ đi, lời của nhà đầu điên này cũng không sai. Đến phủ đó còn phải dựa vào nó để hành sự, nhịn trước hẳn tính. Gia Kỳ thấy dáng vẻ tức muốn bốc hỏa nhưng lại nhịn xuống của phụ thân, thì châm biếm trong lòng. Tuy nhiên nàng vẫn nở nụ cười thật tươi, tiến lên hành lễ. Phụ thân, con gái đến trễ. Tiết Nhị Gia nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. tới phủ đó phải thông minh, nhanh nhẹn lên cho ta. Gia Kỳ gật đầu, trong lòng thầm nói, nhanh nhẹn hay không nhanh nhẹn thì có ích gì, người mà vương phủ muốn gây khó dễ chính là người đấy. Ở kinh thành này, có thể nói phủ lão Tề Vương là một phủ đệ nguy nga lộng lẫy, sừng sững uy nghi. Dừng xe ngựa trước cửa phủ, Gia Kỳ rủ mắt đi sau lưng Tiết Nhị Gia, khóe mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Hai người vừa đi vào hoa đình đã có nha hoàn nhanh nhẹn đi vào bẩm báo, nhưng lại không có một người nào ra đón tiếp. Người hầu, nha hoàn trong viện, ai làm việc nấy, không có một ai tiến lên hành lễ, gọi một tiếng cô gia. Tiết Nhị Gia gượng gạo, ngoái đầu dặn dò con gái vài câu, ngoài mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Gia Kỳ nhìn ông ta cố làm ra vẻ, trong lòng thầm mắng ông ta không biết xấu hổ. Là con rể nhưng địa vị của Tiết Nhị Gia ở vương phủ này có lẽ còn không bằng cả một người hầu, cũng khó trách bị quận chúa đàn áp muốn chết. Trong đôi mắt đục ngầu của lão Tề Vương lóe lên một tia sáng, nhưng phút chốc lại điềm tĩnh như cũ. Gia Kỳ nhanh chóng cúi đầu hành lễ nghiêm chỉnh, sau đó ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi phía dưới Tiết Nhị Gia. Trong lòng nàng bỗng chốc hối hận. Đây là lần đầu tiên nàng gặp lão Tề Vương trong truyền thuyết, nên không kìm được mà nhìn thêm mấy lần. Nàng bị sự sắc bén trong ánh mắt của lão Tề Vương làm cho giật mình. Người đàn ông trước mắt khoảng 60 tuổi, có vẻ chăm sóc bản thân rất tốt. Đường nét khuôn mặt sắc nét, da trắng râu ria nhẫn nhụi. Bề ngoài thì tỏ ra ôn hòa, nhưng khí chất trên người lại tôn quý khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc còn trẻ, chắc chắn vị này cũng là một người phong lưu hào sảng. So với lão Vương Phi có diện mạo không quá nổi bật, thì lão Tề Vương trông xuất sắc hơn nhiều. Một tiếng hắn giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Gia Kỳ. Nhập phủ đại nhân, con đến để đón Tĩnh Hy về phủ ạ. Tiết Nhị Gia lắp bắp, run rẩy, không có tí khí thế nào. Lão Tề Vương trông rất bình tĩnh, khiến người ta không nhận ra được cảm xúc của ông cụ lúc này. Ông cụ không nói gì, chỉ cầm chung trà, ung dung thưởng thức. Sau đó không biết tại sao, cả căn phòng bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Chỉ vẻn vẹn một hành động thôi mà Gia Kỳ đã cảm thấy lòng dạ lão Tề Vương thâm sâu vô cùng. Nàng quay đầu qua nhìn Tiết Nhị Gia, không ngoài dự đoán của nàng, trán Tiết Nhị Gia đổ đầy mồ hôi, còn mẹ con Tĩnh Hy thì đang thông thả ngồi ở đối diện, hoàn toàn coi như không thấy. Gia Kỳ thầm than thở, rốt cuộc vẫn là lưng dựa gốc đại thụ thì được ngồi hóng mát, có một người cha như vậy, cũng chẳng trách Tĩnh Hy không coi chồng mình ra gì. Nhà phụ đại nhân, con và Tĩnh Hy nàng ấy... Đột nhiên, lão Tề Vương ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía Tiết Nhị Gia. Tiết Nhị Gia hoảng sợ đến mức giật mình run rẩy, quỳ phục xuống đất, hoảng hốt nói. Nhà phụ đại nhân, việc này không thể trách con được. Người nhìn xem mặt của con. Từng đường đều là do nàng ấy cào. Con... Lão Tề Vương đặt chén trà lên bàn một cái cạch, làm cho chung trà bằng sứ thanh hoa thượng hạng nảy cả lên, nước trà bắn cả ra ngoài. Tiết Nhị Gia há hốc mồm, không dám nói câu nào. Bộ dạng như là mặt người xử trí. Đúng là Tĩnh Hy bị ta cưng chiều đến hư rồi. Nói năng hành sự cũng không có chừng mực. Con nhường nhịn nó một chút. Nhà phụ đại nhân. Tiết Nhị Gia kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Lão Tề Vương bỗng dưng nói chuyện mưa thuận gió hòa như vậy, khiến ông ta cảm thấy hơi lúng túng. Tiên lễ hậu binh, lão Tề Vương rất am hiểu đạo lý này. Phụ thân căn bản không phải là đối thủ của ông lão đó. Gia Kỳ nhìn một cái là đã biết ai thắng ai bại. Ta đã mắng nó cũng biết mình sai rồi. Sĩ diện của người chồng cũng là sĩ diện của người vợ. Nó làm như vậy là đã tự làm mất mặt mình. Quả thật là rất ngu ngốc. Câu nói này thật sự đã nói trúng suy nghĩ trong tận đáy lòng của Tiết Nhị Gia. Bản thân ông ta vác bộ mặt bị cào xước đi ngộ môn làm việc, đã bị biết bao nhiêu lời chê cười sau lưng. Ông ta lén nhìn về phía Tĩnh Hy, nhưng Tĩnh Hy vẫn chỉ cúi đầu nên nhìn không thấy biểu cảm. Có lẽ trong lòng bà ta đã hối hận rồi. Tiết Nhị Gia âm thầm vui mừng. Các con là phu thê nửa đường, nên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn những cặp phu thê khác. Ban đầu nếu không phải phụ thân và đại ca con đến phủ cầu xin, thì dù thế nào ta cũng sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Một gương mặt đầy hòa khí như vậy, mỗi câu nói như phát ra từ tận đáy lòng, nhưng thật ra là bắt bẻ trong từng câu nói. Gia Kỳ bất giác cảm thấy lo sợ. Một vị vương gia được nô tỳ sinh ra, tránh được sự thanh trừng của tranh đấu hoàng quyền, lan lộn làm mưa làm gió trong chốn triều đình, quyền cao chức trọng há lại dễ nói chuyện như vậy. Gia Kỳ giỏng tay lên nghe tiếp. Bây giờ các con đã là phu thê 6 năm rồi, 6 năm nay nó đối đãi với con như thế nào trong lòng con ác cũng hiểu được. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng bộ quan phục trên người con thôi, cũng là do ta vác mặt già này đi cầu xin giúp. Lời của lão Tề Vương đã tăng thêm mấy phần nghiêm túc, Tiết Nhị Gia bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ các con cãi nhau ầm ĩ đến như vậy, Linh Nhi cũng vô duyên vô cớ mà bị hất nước bẩn. Theo ta thấy, đôi phu thê này chắc cũng không cần phải tiếp tục nữa đâu. Thôi thì ai về nhà nấy, chia tay trong vui vẻ. Tiết Nhị Gia nghe mà ngỡ như sét đánh bên tai. Chỉ là cãi nhau mấy câu, tại sao lại có thể đi đến bước này? Nếu không còn người đàn bà đó nữa thì sau này Tiết Phủ còn lăn lộn trong kinh thành kiểu gì đây? Hiểu rõ điều này, Tiết Nhị Gia lập tức đau khổ cầu xin. Thấy lão Tề Vương không lên tiếng thì vội vàng kéo dây kỳ qua cùng quỳ xuống. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của con. Cầu xin vương gia nể tình nha đầu này mà tha thứ cho hiền tế một lần. Liên quan gì đến nó? Lão Tề Vương không hiểu hỏi. Con gái của con rất đáng thương. Từ nhỏ đã mất mẹ, lại còn mang bệnh. Trước đó bệnh điên vừa khỏi, thì nó cũng được lọt vào mắt của lão tổ tông Doãn gia. Nhưng bây giờ nó lại sắp biến thành một đứa trẻ không có mẹ rồi. Lão Tề Vương, lão tổ tông đã nói, nếu có gì bất trắc, người sẽ đón nó về nuôi. Con là cha con bé, làm sao nỡ để nó cho người khác nuôi được. Dây kỳ liếc nhìn thầy thấy, vẻ mặt phụ thân có vẻ rất ăn năn hối hận, đau khổ giống như người chồng đã mất đi người vợ vậy, rất đáng thương. Nàng cười lạnh, lời nói của mình có tác dụng với lão tổ tông, còn phủ lão Tề Vương thì muốn gả cháu gái mình cho Doãn gia. Giờ là ai uy hiếp ai, ai chèn ép ai. Tiết Nhị Gia tưởng như thành thật vô hại, nhưng thực tế cũng chẳng phải là một con cừu non, mà còn có thể là một con sói xám. Chẳng trách quận chúa tinh ranh như vậy mà cũng phải chịu thiệt thòi bởi ông ta. Xem lão Tề Vương làm sao để trút giận cho con gái đây. Quả không sai. Lời này vừa nói ra, quận chúa Tĩnh Hy không dám tin ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phức tạp. Lão Tề Vương đâu phải người nông cạn, ông cụ thâm trầm nhìn con rể, khóe miệng chương lên, thuận đà mà xuống giọng. Thì ra là vậy, ta sẽ thương tình nó mà tha cho con một lần. Nhưng mà có một số việc không thể để lời nói gió bay rồi cho qua chuyện được. Tết đã yến tiệc mời người về đi. Nói xong, ông cụ cũng không quan tâm tới sắc mặt của Tiết Nhị Gia mà nghênh ngang rời đi. Mẹ con quận chúa cũng đi theo, để lại một mình lão Vương Phi ngồi lại, hiền từ nhìn Tiết Dây Kỳ. Một cô nương xinh đẹp dễ thương như vậy, lão thân ta vừa nhìn là đã thấy thích rồi. Người đâu? Mang trái cây trong cung ban cho qua đây, cho Lục tiểu thư ăn. Dây Kỳ thấy vậy cũng giả vờ ngại ngùng cúi thấp đầu. Người diễn vai ác, người đóng vai tốt, hai vợ chồng già này quả thật là lợi hại. Tiểu thư, người nói xem, trái tim của những nam nhân này được làm bằng gì vậy, còn chi ly sắc sảo hơn cả phụ nữ. Vương nương nhớ lại chuyện ở vương phủ mà vẫn thấy sợ hãi. Dây Kỳ nghiêm túc nói, hai người này đều có khả năng tính kế rất lợi hại, ai cũng không phải là người dễ đối phó cả. Nàng lo lắng, một người thì giả vờ cầu xin, chỉ vì để ôm khư khư chân của lão Tề Vương. Một người thì lấy lui làm tiếng, nhân cơ hội bắt bí Tiết Phủ. Hai bên giống như là đang gây chiến với nhau, nhưng thực ra lại bệnh chặt với nhau giống như sợi dây thần. Động đến Tiết Phủ thì nhất định sẽ động đến phủ Tề Vương. Nhưng căn cơ của lão Tề Vương trong kinh thành rất sâu, trong phút chốc không thể nào lay động được, trừ phi xảy ra chuyện lớn như là mưu phản. Dây Kỳ siết chặt bàn tay, khó để đoán được cảm xúc của nàng lúc này. Trong kinh thành quả nhiên là không giống ở phủ Tô Châu, mối quan hệ giữa các thế gia rất rối phức tạp. Giữa người với người lại càng tính toán nhau một cách thâm hiểm, trần trụi, khiến cho việc báo thù của nàng cũng trở nên muôn phần khó khăn. Tiểu thư, bọn họ có lợi hại đi nữa thì chung quy cũng phải có điểm yếu. Tiểu thư đừng lo lắng, dù sao cũng sẽ có cách. Chúng ta vừa vào kinh thành 2 tháng, ngày tháng còn dài. Vân Nương rất hiểu suy nghĩ của tiểu thư nên nhẹ giọng an ủi. Mới 2 tháng, Dây Kỳ nghĩ ngợi. Trước kia, lúc ở phủ Thu Châu, mỗi ngày bận tới bận lui, 5 tháng trôi qua vội vã. Vào kinh thành, nàng không cần đi khám bệnh, chỉ đi lại trong nội trạch, vì vậy ngày tháng cũng trôi qua chậm hơn. Dây Kỳ than thở. Ta hiểu rồi. Xe vừa dừng, rèm được vén lên, gương mặt anh tuấn của Tiết Nhị Gia đột ngột thò vào trong xe. Phụ thân phải đi ngõ môn, nếu con đã đi ra ngoài rồi, thì đến Doãn phủ thỉnh an lão tổ tông đi. Giờ này đến Doãn phủ sao? Dây Kỳ đầy kinh ngạc. Tiết Nhị Gia thấy con gái còn mù mờ thì mặt dày nói. Con lọt vào mắt của lão tổ tông thì phải lên lệ một chút. Người ta không mời thì con cũng phải năn đi qua đi lại phủ đó chứ. Mặc gì đến đó không phải là chuyện mà một nhà như Tý phủ nên làm. Chỉ sợ là phụ thân nàng cố ý bảo nàng làm vậy, là để cho người của vương phủ xem mà thôi. Dây Kỳ thầm phỉ nhổ trong lòng, cúi đầu nói. Dạ, phụ thân, nhưng mà con gái tay không đi đến đó thì không hay cho lắm ạ. Tiết Nhị Gia đăm chiêu, móc một tờ ngân phiếu ra đưa cho Vân Nương. Mua một vài thứ có giá trị, để ý tiểu thư, bảo nói nhất định phải dỗ ngọt cho lão tổ tông vui vẻ vậy. Dạ, Nhị Gia. Vân Nương cung kính đáp. Tiết Nhị Gia hớt rèm bỏ đi, Dây Kỳ nhìn tờ ngân phiếu 500 lượng, nụ cười lạnh trên mặt càng rõ hơn. Tiểu thư, chúng ta phải làm thế nào đây? Dây Kỳ suy nghĩ một lát nói. Vân Nương, phái người đi thông báo cho Doãn gia trước đã. Chúng ta đường đột đến đó thì không hay lắm. Dạ, tiểu thư. Nhưng mà mua cái gì mới tốt ạ? Nếu sức khỏe lão tổ tông không tốt, vậy đi đồng nhân đường mua một ít thuốc bổ đi. Dây Kỳ nhanh trí. Vân Nương ôi cho một tiếng, cố ý cao giọng nói vọng ra ngoài để phân phó cho tùy tùng. Thế này thì tốt quá, tiểu thư cũng đang định đi đồng nhân đường xem thử, đây đúng là một cơ hội thích hợp. Hồi bẩm lão vương phi, Nhị gia rời vương phủ thì phái người về tiếp phủ báo tin trước, còn mình thì đi ngõ môn. Trước khi đi, người có lệnh cho Lục tiểu thư đến Doãn gia thỉnh an lão tổ tông. Bây giờ Lục tiểu thư đang đến đồng nhân đường nói là muốn mua một ít thuốc bổ mang qua đó ạ. Tên người hầu lên lợi, nói chuyện mạch lạc rõ ràng. Quận chúa nháy mắt ra hiệu cho Đàm ma ma đứng ở phía sau, bà ta lấy một ít bạc vụn thưởng cho hắn. Phụ thân con liệu sự không sai một chút nào, chúng ta đã xem thường tên Tiết Minh Đạo này rồi. Hắn rất thông minh giảo hoạt, chẳng qua chỉ giả ngây giả ngốc trước mặt người ngoài mà thôi. Con đó, làm sao mà đấu lại hắn? Lão vương phi nói trúng tim đen của quận chúa, Tĩnh Hy thấp thỏm. Bà ta vẫn luôn biết nam nhân này rất lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ ông ta lại lợi hại đến mức này. Bản thân chỉ mới hỏi vài câu về chuyện của Doãn gia thôi mà ông ta đã đoán ra được. Hôm nay ông ta vội vã dẫn kẻ điên đó qua đây cũng không hẳn là không có ý định muốn uy hiếp. Nếu dịp Tĩnh Hy bà dám cắt đứt tiền đồ của hai vị thiếu gia Tiết gia thì đừng trách ta phá hỏng mối hôn sự của con gái bà. Cũng may là phụ thân quyền cao chức trọng nên có thể bắt bí được ông ta, nếu không thì bản thân đã thực sự bị ức hiếp đến chết. Lão vương phi nhìn con gái đỏ mắt thì than thở. Con chưa tiết lộ chuyện về cái chức thái bổ tự cho nó biết đấy chứ. Vốn chức thái bổ tự khanh là một trong chính khanh, nhìn thì có vẻ nhàn nhã nhưng thực tế lại rất quan trọng. Bộ binh không rời được ngựa, ngựa của hoàng đế là do thái bổ tự phụ trách nên chức quan này thăng tiến rất nhanh. Thông thường đây chính là một bước mà các vị trọng thần đều bắt buộc phải trải qua để tiến lên chức vị cao hơn, cuối cùng có được quyền hành ngập trời. Đương nhiên, tất cả những thứ này phải đặt trong tình huống có người ở phía trên giúp đỡ, nếu không cùng lắm nó cũng chỉ là một chức quan an nhàn mà thôi. Tĩnh Hy giật mình, thầm cảm thấy may mắn. Phụ thân đã dặn dò, con gái không dám nói nhiều, chỉ nói là đợi tìm được cơ hội mới thăng chức được thôi ạ. Lão vương phi nói, bây giờ xem ra, phải kìm lại thêm mới được, nếu không nó sẽ không còn biết trời cao đất dày là gì nữa. Việc này cứ đợi con lấy được đứa bé của Trương Thị trước rồi nói tiếp. Tĩnh Hy hiểu ý. Con trai được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bà ta, vậy là bà ta lại có thêm một pháp bảo để khống chế nam nhân đó. Cho dù đã giúp ông ta được thăng chức, thì ông ta cũng phải kiên kỵ đến sống chết của con trai mà không dám trở mặt. Ngô Bội Linh chăm chú lắng nghe, nhịn không được mà xen vào. Ngoài Tố Mẫu, người nói liệu Tiết gia có thể đãi yến tiệc vì mẫu thân không ạ? Đứa bé ngốc, phú quý của cả Tiết gia đều nằm trong tay của chúng ta. Các con yên tâm ở đây đi. Chậm nhất là ngày mai, bọn họ chắc chắn sẽ đưa thiếp mời qua đây. Ngô Bội Linh đảo mắt nói. Cũng không biết một mình Lục muội đến Doãn gia có thất lễ gì hay không. Tĩnh Hy được con gái nhắc nhở, trong lòng cũng có lo lắng. Mẫu thân, người cũng nên phái người đi Doãn gia thăm dò ý tứ bên đó rồi. Nghe nói kỳ thi xuân năm nay, Doãn Lục gia cũng ứng thí. Nếu thi đỗ Trạng Nguyên thì người đến cầu thân ác đông đến nỗi đạp đổ cả cửa mất. Lão Thái Phi nhìn bà ta với ánh mắt tán thưởng. Ta đã dặn dò hai vị tẩu tẩu của con âm thầm nghe ngóng từ sớm rồi. Phủ đó không thể so với các phủ khác. Mỗi một lời nói cử chỉ đều phải tuân theo quy củ. Chúng ta không thể lỗ mãng được. Tĩnh Hy vui mừng nói. Mẫu thân nói rất đúng, chúng ta không thể lỗ mãng được. Phải thăm dò rõ ràng tình hình bên trong rồi mới tính tiếp được. Ngô Bội Linh vội cúi đầu, che đi sự ghét bỏ trong mắt mình, nàng ta tuyệt đối không gả cho một con mọt sách đâu. Trong nội trạch Doãn gia, lão tổ tông đang trò chuyện vui đùa với con cháu trong nhà, thì thấy quản sự cười hiếp mắt chạy vào bẩm báo. Lão tổ tông, ba nãy có người của tiếu phủ đến nói, một lát nữa Lục tiểu thư sẽ đến thỉnh an lão tổ tông ạ. Lão tổ tông cười vui mừng. Nhanh nhanh, nhanh phái người ra đón. Lão tổ tông, việc tốt như thế này, cháu dâu nhất định phải giành đi ạ. Dung thị cười nói. Đúng là đứa nhóc ranh ma. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, lão tổ tông cười nói. Đi, đi gọi lão thất về đây. Đại phu nhân vừa nghe lão tổ tông nói vậy thì âm thầm vui mừng, lập tức nói to. Lão tổ tông đã nói vậy rồi, còn không mau đi. Trong hậu viện phủ Thổ Vương có một ngọn núi nhỏ, sau ngọn núi nhỏ đó lại có một cái hồ nhỏ, cây cỏ bên hồ xanh mướt, dương liễu rì rào. Một con thuyền nhỏ đang trôi trên mặt hồ, đúng là một nơi thanh tịnh. Lục tiểu thư tới để thỉnh an lão tổ tông, thì bảo ta về làm gì? Doãn Hồng Văn nghiêng người dựa trên ghế, đùa nghịch con xúc xắc trong tay, gót chân còn giữ cần câu. Người được phái đến biết tính tình của thất gia, không thể không nói dối. Lão tổ tông nói, nhiều người thì càng vui ạ. Có khi nào lão tổ tông lại có suy nghĩ gì đó không đứng đắn chăng? Trong bụi cỏ cách đó khoảng 3 trượng, một người cũng đang ngồi chống đầu, nghe vậy liền hừ to một tiếng, giống như rất bất mãn. Người hầu vừa nhìn qua, thấy đó chính là Thọ Vương thì nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an. Diệp Tử Sở phất tay, ý bảo gã đi đi. Doãn Hồng Văn đợi người đi xa thì ném con xúc xắc qua, giễu cợt. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, lão tổ tông không có thói quen trâu già gặm cỏ non đó đâu. Diệp Tử Sở ăn một con xúc xắc ngay đầu, liền ngắt sợi cỏ ngay trên đầu xuống, ngậm vào trong miệng. Huynh nói xem, nàng ta không lo ở trong tiết phủ mà chạy đến nhà huynh làm gì vậy? Doãn Hồng Văn lại ném con xúc xắc trúng vào đầu của Diệp Tử Sở. Người ta là người muốn mời mà còn không mời được, thế nhưng đệ lại nói như vậy, cẩn thận lão tổ tông mắng đệ. Diệp Tử Sở xoa trán cười nói. A Siêu, ta và Lục tiểu thư chưa gặp mấy ngày rồi. Âm thanh vọng từ trên đầu xuống, chính là A Siêu đang đung đưa chân ngồi trên cây liễu. Kể từ ngày ở phủ Trấn Quốc Công thì chưa gặp lần nào. Đã lâu như vậy rồi sao? A Siêu ngớ người, hình như cũng không được mấy ngày đâu, cùng lắm cũng chỉ chừng 10 ngày mà. Diệp Tử Sở cười hiếp mắt. 2 ngày nay gia bận rộn chuyện tiền trang, chuyện của hộ bộ vẫn chưa giải quyết xong cho nàng ta. Hình như gia cũng không có mặt mũi nào để đi gặp nàng ta cả. Doãn Hồng Văn thấy người nào đó đang làm ra vẻ thì cảm thấy buồn nôn, ném con xúc xắc cuối cùng trong tay qua. Vừa hay cũng nói cho người ta biết chuyện của tiền trang đi, thay vì để hai chúng ta nghĩ nát óc về chuyện đó, không bằng để nàng ấy cùng động não đi. Ý kiến hay. Vừa nói xong thì có một giọt nước mưa rơi trên chóp mũi của Diệp Tử Sở. Hắn ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời chói lọi ánh mặt trời kia không biết từ lúc nào đã phủ đầy mây đen. Đúng lúc thật, buổi câu cá này không thành rồi. Ông trời cũng muốn ta đi gặp nàng ấy. Trên đời này có một loại trùng hợp gọi là oan gia ngõ hẹp, còn có cả một loại oán giận gọi là ra ngoài mà gặp trời mưa. Nếu như gặp hai chuyện này với nhau thì gọi là ra ngoài gặp mưa, trên đường gặp oan gia. Oan gia mà Giai Kỳ đụng phải không ai khác chính là Hàn Cảnh Nam, kẻ mà nàng oán hận cả kiếp trước lẫn kiếp này. Xe ngựa đi được nửa đường thì trời đổ mưa, tuy mưa không nặng hạt nhưng lại mau. Đột nhiên có một tên nhóc xông ra ngay trước đầu xe. May là người đánh xe nhanh tay nhanh mắt, ghìm dây cương, dừng xe ngựa lại đúng lúc. Không ngờ phía sau lại có một con ngựa đen đang phóng nhanh. Người cưỡi ngựa không kịp quay đầu ngựa, nên đâm thẳng vào xe của tiết phủ. Giai Kỳ và Vân Nương bị đâm đến đầu váng mắt hoa. May là trong xe lót đệm rất dày, nên cả hai không bị thương. Tiểu thư, trục bánh xe bị gãy rồi, làm sao đây? Vú già đi theo bị dọa đến tim đập bền bịch, vội vàng bẩm báo tình hình. Giai Kỳ chỉnh lại búi tóc, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, chau mày hỏi. Còn cách đồng nhân đường bao xa? Bẩm tiểu thư, chỉ còn cách vài bước chân thôi ạ. Giai Kỳ cắn răng nói. Đỡ ta xuống, vào đồng nhân đường trước rồi tính. Thế là Giai Kỳ vừa đặt chân xuống đất, liền nhìn thấy khuôn mặt muốn ăn đòn kia. Lúc này, Hàn Cảnh Nam đang ra lệnh cho người hầu đi theo kiểm tra xem ngựa có bị thương hay không. Con ngựa này cả người đen tuyền, không có một cọng lông nào khác màu. Thân hình vô cùng to lớn, là do tỷ phu phái người đem từ biên quan Tây Bắc về. Nó là thần mã của Tây Vực, có thể ngày phi ngàn dặm. hắn ta khó được có dịp cởi nó ra ngoài, nào ngờ lại đụng phải xe ngựa, thật là đáng giận. Hắn ta nghe thấy tiếng động, bất giác ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Gia Kỳ. Hàn Cảnh Nam ngẩn ngơ, quên luôn cả chuyện của con ngựa, cười nói. Lục tiểu thư, ta và nàng đúng là rất có duyên đấy. Là nghiệt duyên. Gia Kỳ không ngờ người đâm phải mình lại là tên này, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, rồi nói với người hầu đi theo. Đi thuê hai chiếc xe tới, còn xe ngựa bị hỏng thì dắt về phủ. Để người trong phủ đi doãn phủ đợi đi. Mấy bà tử ngỡ người, không ngờ Lục tiểu thư bị người ta tông vào xe mà không hoảng sợ một chút nào. Nếu là người khác thì đã sợ chết mất rồi. Mọi người không kịp nghĩ ngợi liền dạ một tiếng, ai làm việc nấy. Hàn Cảnh Nam thấy nàng phân phó đâu vào đấy, còn ánh mắt thì chưa từng nhìn về phía mình. Trong lòng có hơi không cam tâm. Bản thân hắn ta dù gì cũng là một người sống sờ sờ ra đấy. Tại sao nàng làm như không nhìn thấy vậy? Lục tiểu... Phương Nương, chúng ta đi. Gia Kỳ nâng gốc váy lên, nhảy xuống khỏi xe, bước lên chỗ đường đá xanh không có nước mà đi. Vương Nương nhanh chóng theo sau, che dù cho tiểu thư. Tiểu thư, người đi chậm một chút, cẩn thận ướt giày ạ. Tiết Gia Kỳ nhíu chặt mày, mím môi hung hăng nói. Ta ghét nhất là phải đi bộ lúc trời mưa. Thể nào cũng ướt hết giày. Giống như có một tia sét đánh ngang tai, Hàn Cảnh Nam trơ ra như phỏng. Nữ tử chớp đôi mắt long lanh của mình. Mạc Phu Nhất, huynh mau cổng muội, trời mưa thế này, nếu đi bộ sẽ làm ướt giày. Muội không muốn tự đi đâu. Tô Hi Tuyết, ngươi có tiền đồ chút đi, dựa vào cái gì mà bắt Mạc Phu Nhất cổng ngươi? Không có tí vẻ e dè nào của con gái. Cần ngươi quan tâm sao? Lượn ra chỗ khác chơi đi. Ta bảo Phu Nhất cổng ta chứ có phải ngươi đâu. Tô Hi Tuyết, ngươi có còn là con gái không vậy? Nam nữ thọ thọ bất thân, còn ra thể thống gì nữa? Hàn Cảnh Nam, ngươi còn ở đây nói chuyện nam nữ thọ thọ bất thân với ta. Vậy ngươi cả ngày bám sau mông ta thì tính là cái gì? Ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Cách xa ta một chút. Nữ tử chớp chớp đôi mắt long lanh, lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn ta, sau đó còn hất cằm đầy thách thức. Khuôn mặt của nữ tử rất xinh đẹp, mong manh như khói sương. Tuy không phải gia nhân tuyệt sắc, nhưng lại có một nét đẹp động lòng người, khiến người ta khó quên. Thế tử gia. Tiểu Trung thấy chủ tử cứ đứng thất thần trong mưa thì vội gọi nhỏ. Hàn Cảnh Nam giống như không nghe thấy gì, đẩy mạnh Tiểu Trung ra, chạy đuổi theo Gia Kỳ. Trước cửa đồng nhân đường có hai chiếc xe ngựa đang đổ. Gia Kỳ nhìn một cái liền đi vào trong. Học trò trong hiệu thuốc tinh mắt nhìn thấy liền chạy ra nghênh đón, thấy là Lục tiểu thư thì khẽ gật đầu, sau đó chạy vào trong nhà. Trong chốc lát, huynh muội Nhạc Sở Thiên vội vã chạy ra, khuôn mặt hồ hởi. Vương Nương hắn giọng một tiếng. Đây là Lục tiểu thư nhà ta, hôm nay muốn mua mấy vị thuốc bổ về cho trưởng bối của mình. Nhạc Sở Thiên thấy sau lưng Gia Kỳ có hai người hầu thì hiểu ý gật đầu nói. Mời Lục tiểu thư theo ta vào trong, nói rõ về tình trạng sức khỏe của trưởng bối, rồi ta mới có thể kê đơn đúng bệnh được. Gia Kỳ ngoái đầu lạnh lùng nói. Các ngươi đứng đợi ở ngoài này. Dạ, Lục tiểu thư. Nhạc Sở Hy cười nói. Lục tiểu thư, mời đi theo ta. Gia Kỳ chỉ cười mà không nói, vừa đi vào nhìn quanh, ánh mắt tán thưởng. Y quán rất sạch sẽ ngăn nắp, lịch sự tao nhã, giống hệt như trong tưởng tượng của nàng. Ngồi xuống ghế rồi, Nhạc Sở Hy đích thân dâng lên một chung trà nóng. Ánh mắt Gia Kỳ sắc bén nhìn mười ngón tay mảnh mai của nàng ấy, thì ngước mắt lên cười nói. Những việc cực nhọc này, cứ để người dưới làm. Nhạc Sở Hy cười nói. Khó có dịp tiểu thư đến đây một chuyến, Sở Hy dâng một chén trà cũng là điều nên làm ạ. Gia Kỳ nhận lấy chung trà nóng, thấy huynh muội bọn họ cẩn thận đối đãi với mình thì cũng không nhiều lời, chỉ khẽ nói. Tuy hai người làm việc dưới trướng của ta, nhưng ta và hai người không phải là quan hệ chủ tớ. Sau này hai người cứ gọi ta Gia Kỳ là được. Lục tiểu thư nghe xa cách quá. Huynh muội hai người nhìn nhau. Sở Thiên không phải là người cổ hủ như vậy chứ. Ta nhớ mình đã nói điều này từ lâu rồi thì phải. Nhạc Sở Thiên há mồm. Một tiếng Gia Kỳ đó cuối cùng vẫn nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được. Ta ngồi ở đây một lát là đi rồi. Lấy giúp ta mấy vị thuốc bổ mà bệnh nhân bị tiêu khát có thể sử dụng được. Nhạc Sở Thiên nhìn muội muội. Sở Hy, muội đi lấy đi. Ta nói cho Lục... Gia Kỳ nghe qua về tình hình của y quán mấy ngày nay đã. Nhạc Sở Hy cười gật đầu, quay người đi ra ngoài. Gia Kỳ hỏi hắn ta, mấy ngày nay có phải gặp chứng bệnh khó chữa nào không? Nhạc Sở Thiên suy nghĩ rồi nói, có gặp phải một ca. Nói ta nghe thử. Tính tò mò của Gia Kỳ bị gợi lên. Người học y thích nhất là nghe về những căn bệnh khó chữa. Điều này cũng giống như người làm quan thích nghe chuyện trốn quan trường, phụ nữ thích nghe chuyện nội trạch vậy. Nhạc Sở Thiên kể chi tiết về bệnh trạng của bệnh nhân mà hắn gặp lúc trước, giọng nói của hắn trầm thấp lại ôn hòa. Gia Kỳ nghe rất tường tận, con người sâu thăm thẳm mang theo sự nghiền ngẫm giống như ngôi sao đang lấp lánh ánh sáng vậy. Vân Nương đứng một bên nhìn hai người châu đầu thảo luận, trong lòng chợt có cảm giác kỳ lạ khó tả. Con người Nhạc Sở Thiên rất tốt, y thuật cũng giỏi, đợi sau này tiểu thư báo được đại thù, tách ra sống một mình thì mời Nhạc Sở Thiên về phủ cũng là một chuyện hay. Bỗng một tiếng két vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Cửa gỗ bị người ta đá mở. Các người đang làm cái gì vậy? Hàn Cảnh Nam đứng ngay cửa, người ướt sũng, bừng bừng lửa giận. Gia Kỳ quay đầu qua nhìn hắn ta, đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Nhạc đại phu, nếu vậy thì ta xin về trước. Nhạc Sở Thiên cười nói. Lục tiểu thư đi thông thả, nếu còn cảm thấy khó chịu trong người thì cứ đến y quán. Gia Kỳ thấy hắn ta phối hợp ăn ý như vậy thì cười tán thưởng. Nhạc đại phu xin dừng bước. Dáng người mảnh mai khẽ lướt qua người Hàn Cảnh Nam, Gia Kỳ chỉ xem hắn ta như không khí. Hàn Cảnh Nam không biết tại sao trong lòng bỗng thấy lạnh lẽo, hắn ta cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc. Tô Hi Tuyết kia, từ trước đến nay đều lướt qua người hắn ta một cách thờ ơ như vậy. Trong đôi mắt tôi xinh đẹp đó căn bản không hề có sự tồn tại của hắn ta. Thật là đáng giận. Một cánh tay chặn ngang trước mặt Gia Kỳ. Gia Kỳ dừng bước, ngước mắt lên. Kính chào Hàn Thế Tử. Giọng nói lạnh nhạt, không có một chút hơi ấm nào. Lửa giận của Hàn Cảnh Nam bị thổi bùng lên. Tiếc Gia Kỳ. Thế Tử gia có gì căn dặn sao? Gia Kỳ khẽ than một tiếng. Tên này vẫn y như lúc trước, thích gọi cả tên lẫn họ của người khác như vậy. Ngươi... trong mắt ngươi có bản Thế Tử hay không hả? Gia Kỳ xưa nay vốn lạnh lùng, nghe xong câu hỏi của y thì không nhịn được mà bật cười. Kiếp trước, nàng nghe câu này nhiều tới nỗi, tay cũng mọc kén. Tô Hi Tuyết, trong mắt ngươi có ta hay không hả? Tô Hi Tuyết, ngươi dựa vào cái gì mà không để bản Thế Tử vào trong mắt hả? Gia Kỳ lùi một bước, mỉm cười khẽ nói. Thế Tử gia nói đùa rồi, ta và Thế Tử gia chỉ mới gặp vài lần. Nếu trong mắt của ta mà không có người thì sự giáo dục trước giờ của ta sẽ ném hết đi đâu rồi. Lời nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Hàn Cảnh Nam. Không đúng, không phải nàng ấy tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy. Nếu là nàng ấy, sau khi nghe câu hỏi kia thì sẽ nhướng mày lên, nhíu mắt lại rồi cười nhạo. Hàn Cảnh Nam, ta dựa vào cái gì mà phải để ngươi vào mắt? Ngươi tưởng ngươi là ai? Gia Kỳ thấy hắn ta lại thừa người ra thì không thèm để ý đến nữa. Nàng không có sức lực để chơi đùa với loại thế tử được sủng ái tận trời này. Nàng gật đầu chào Nhạc Sở Thiên, rồi thông dong rời đi cùng với Vân Nương. Thế Tử gia, người muốn khám bệnh sao? Một lúc lâu sau, Nhạc Sở Thiên không nhịn được mà hỏi một câu. Khám bệnh? Hàn Cảnh Nam quay mặt qua, đập vào mắt hắn ta là một khuôn mặt anh tuấn, sắc mặt hắn ta thay đổi liên tục, cuối cùng nói. Bản Thế Tử không có bệnh. Tiểu thư, Hàn Thế Tử này sao nhìn có vẻ ngốc vậy ạ? Gia Kỳ nghe Vân Nương hỏi mà không biết nên khóc hay nên cười. Nàng rất muốn nói một câu. Kiếp trước tên này còn ngốc hơn nữa còn là một tên khốn nạn. Quốc công chỉ có hắn là con trai, nên cũng có trách nuông chiều quá mức. Vân Nương hơi lo lắng. Tiểu thư làm vậy với hắn, liệu hắn có ghi thù không? Gia Kỳ suy nghĩ về tính tình của hắn ta từ trước đến nay thì thành thật trả lời. Ít nhiều sẽ ghi thù. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Vân Nương mặt ủ mày chau. So với việc bị tên đó ghi thù, thì bị hắn ta bám lấy mới là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Gia Kỳ không muốn nói nhiều thêm, chỉ thản nhiên đáp lại. Ta ở trong nội trạch, hắn là đàn ông bên ngoài, nước sông không phạm nước giếng, nên chúng ta cũng không cần phải bận tâm quá nhiều về hắn đâu. Vân Nương lại tiếp tục mặt ủ mày chau. Gia Kỳ chỉ có thể nói rõ ràng hơn một chút. Sau lưng ta dù sao cũng còn có một Thọ Vương. Nếu như đối phó không nổi thì mời hắn ra mặt. Bà đừng quên, hai người này là kẻ thù không đội trời chung đấy. Xe ngựa đến Doãn phủ thì đã là chính ngọ. Đã có nha hoàn đợi sẵn trước cửa phủ, thấy xe ngựa đến thì nhanh nhẹn chạy ra tiếp đón. Gia Kỳ đợi Kiều đi thẳng vào trong. Một lát sau, người đã ngồi trong phòng lớn của lão tổ tông. Trong phòng, tất cả nữ quyến có mặt đều đang tập trung nhìn về phía Gia Kỳ. Sự lạnh lẽo ngày xuân chợt hóa thành sự nóng bỏng của mùa hè. Gia Kỳ bất đắc dĩ, không khỏi cảm thán. Đây chẳng phải là chuyện nằm trong dự liệu của nàng sao? Người ta đợi nàng đến bắt mạch dài cả cổ rồi. Nàng nhận lệnh đi đến trước lão tổ tông, ngồi xuống bên giường, khẽ nói. Người đưa tay ra ạ? Lời vừa nói ra thì cả phòng đều cười to. Gia Kỳ ngẩn người, có chút khó hiểu. Dung thị cầm khăn tay che miệng, cười nói. Con đã nói với mọi người rồi, cả phòng chúng ta cũng đấu không lại một mình tổ tông đâu. Lão tổ tông cười tít mắt, lộ cả hàm răng. Được rồi, các ngươi đều bớt nói những lời thừa thải đi, mau móc ngân lượng ra đây. Lão tổ tông lại đang đòi tiền của ai vậy ạ? Một người mặc bộ áo bào màu đen tuyền theo hoa văn mây chìm, tai phe phẩy quạt, trên mặt nở nụ cười vô lại đi vào trong. Theo sát sau lưng hắn ta vẫn là Doãn Hồng Văn. Vân Hy đến rồi sao? Mau, mau tới bên cạnh lão tổ tông nào. Gia Kỳ chỉ cảm thấy có một bóng người đập vào mắt. Trên đầu vang vọng câu nói của tổ mẫu. Nàng cúi đầu xuống thì nhìn thấy một đôi giày thêu màu đen. Không biết phải làm thế nào, Gia Kỳ đành phải đứng lên hành lễ. Kính chào Thọ Vương. Thọ Vương? Diệp Tử Sở khẽ chau mày lại. Đây là cách xưng hô gì vậy? Khó nghe chết đi được. Khiến hắn liên tưởng tới hai chữ quan tài. Gọi ta là Vân Hy, chúng ta đều là người một nhà cả. Ai là người một nhà với ngươi? Gia Kỳ che đi cảm xúc của mình, vừa định rời đi thì bị lão tổ tông giữ lại ngồi trên ghế. Cháu ngoan, mau ngồi xuống đây. Ta mong cháu đến đây suốt bao ngày. Mau bắt mạch cho lão tổ tông đi nào. Cả nửa tháng nay, lão tổ tông không được nếm một chút vị đường nào luôn đấy. Lão tổ tông, người vẫn chưa nói chuyện ngân lượng cơ mà. Lão tổ tông vỗ tay Gia Kỳ, cười hiếp cả mắt. Ta nói đứa bé này vừa vào cửa thì chắc chắn sẽ chẩn mạch cho ta trước. Vậy mà bọn họ cứ một mực không tin. Thấy không? Thua ngân lượng rồi đấy. Trên đời này, e là người có thể khiến lão tổ tông thua ngân lượng còn chưa ra đời đâu. Diệp Tử Sở nịnh nọt, ánh mắt thì lại liếc qua bóng hình xinh đẹp bên cạnh. Chân mày lá liễu cong cong, nhìn dịu dàng tinh tế. Hàng mi dài cong vút không chớp lấy một cái. Giống như cánh bướm tĩnh lặng không chuyển động. Khuôn mặt xinh đẹp giống như một nàng tiên nữ bước ra từ trong tranh. Duy chỉ có sự lạnh lùng trong mắt nàng lại phá vỡ sự tao nhã trên người, khiến người ta cảm thấy khó mà lại gần được. Gia Kỳ nhìn nữ quyến Doãn gia đang ồn ào đùa giỡn thì không biết phải làm sao, chỉ đành giả vờ như không nghe thấy, tập trung bắt mạch cho lão tổ tông. Đồng thời, nàng còn chủ động không để ý đến ánh mắt mang theo sự thăm dò kia. Nàng vừa ngừng bắt mạch thì đã có nha hoàn chuẩn bị sẵn bút mực. Chỉ trong chốc lát là nàng đã viết xong, nhưng vẫn không khỏi dặn dò. Sức khỏe của người đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần phải điều dưỡng thêm. Cháu có thêm vào hai vị thuốc đắng, uống thêm nửa tháng nữa. Lão tổ tông có thể thi chạy với họ rồi. Ngay cả ngân lượng không thắng được, bọn ta làm sao mà dám thi chạy với lão tổ tông? Dung thị cố tình chọc cười. Lão tổ tông lườm nàng ấy một cái. Các ngươi xem, tổng cộng chỉ có 5.000 lượng bạc thôi mà nó cứ giống như bị cắt da cắt thịt vậy. Mau đánh nó cho ta. Một cọng lông của lão tổ tông còn lớn hơn cả một con trâu. Bọn con ngu dốt, chỉ nhìn chòng chọc vào 5.000 lượng này, nên có chết cũng không buông đâu ạ. Mau đánh miệng nó cho ta. Mọi người bị một già một trẻ chọc cho cười vang. Gia Kỳ chỉ cảm thấy ngẩn ngơ. Trong đại sảnh của Tô gia, chỉ cần có tỷ đệ hai người họ thì lúc nào cũng náo nhiệt vô cùng. Thoáng một cái, đã rất lâu nàng không được thấy cảnh gia đình sum họp trong một căn phòng, mọi người ôm bụng cười rôm rã như vậy. Nàng bước đến ngồi trước mặt ba vị phu nhân, ý bảo họ lần lượt đưa tay ra. Diệp Tử Sở nhìn thấy rất rõ sự ưu thương trong mắt nàng, trong lòng hắn chợt hoài nghi, sự ưu thương đó từ đâu mà ra. Đại phu nhân Trương Thị cảm giác được cổ tay mình chợt lạnh. Trời đã vào tháng 3 rồi. Mà tay của nha đầu này vẫn lạnh như vậy. Trương Thị nhìn cách ăn mặc của nàng, vừa giản dị vừa mỏng manh thì thương xót. Các phu nhân nhà giàu trong kinh thành đều nghe tiếng quận chúa Tĩnh Hy là một người lợi hại. Sống dưới mắt bà ta thì nhất định là cuộc sống của nha đầu này cũng không dễ dàng gì. Trương Thị chợt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía con trai. Vừa hay lúc này, Doãn Hồng Văn cũng nhìn về phía Gia Kỳ. Ánh mắt của hai mẹ con hai người giao nhau. Hai người cười một cái, sau đó dời ánh mắt đi. Ồ, có hy vọng đây. Trương Thị thấy dáng vẻ của con trai thì trong lòng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Từ nhỏ Thất Nhi đã sống với lão tổ tông, bị cưng chiều đến mức không biết trời cao đất dày nữa. Cả ngày nó chỉ biết ăn nhậu cờ bạc, gây bao nhiêu rắc rối thị phi, không làm được một chuyện gì ra hồn. Đã 19 rồi mà nó cứ nổi tiếng như vậy, không có một cô nương nhà đàng hoàng nào đồng ý gả cho nó cả. Nha đầu này dáng dấp xinh đẹp, tính cách cũng điềm tĩnh, lại được lão tổ tông thương yêu. Nhưng điều khó có được nhất là, cô bé nói gì thì Thất Nhi nghe nấy. Nếu như có thể cưới về, có cô bé quản thúc, nói không chừng thằng bé sẽ tiến bộ hơn. Gia Kỳ đang chuyên tâm bắt mạch, căn bản không ngờ được Trương Thị đã quyết định xong chủ ý của mình, một lòng suy nghĩ thúc giục lão tổ tông cưới nàng vào doãn phủ. Bắt mạch cho Trương Thị xong, Gia Kỳ nói chi tiết mạch tượng của bà, rồi tiếp tục bắt mạch cho nhị phu nhân. Bắt mạch xong xuôi thì trời đã chín ngọ. Lão tổ tông bảo mọi người đi về hết. Chỉ bảo mấy người mà bà thương yêu nhất ở lại dùng cơm với bà. Mọi người ai cũng biết bà thương ai nhiều, nên cố ý nói vài câu giả vờ ganh tị, rồi ai về phòng người nấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.